Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 112 chương 1111 cầm kiếm chân trời xa 15 tác giả. Mặc Linh Minh tiện sau khi mất tích. Hãy cùng bốc hơi khỏi nhân gian. Nơi nào đều không có tin tức. Bên ngoài đám kia võ lâm nhân sĩ có thể là Tử Lương Huyên trong miệng biết. Những người còn lại đều có thể đã chết. Minh tiện tên ma đầu này. Cũng không ở Phạm Tiên Giáo. Không có lại vọng động. Mọi người cứ như vậy rằng co xuống tới. Sơ tranh mỗi ngày đều có thể trông thấy đám người kia tại bên đường đi dạo, dám thì bọn họ động tính bên này. Sơ tranh ngày này buổi sáng, phát hiện bình thường tổng đi dạo đám người kia không thấy. Nàng gọi tới áp nhân giáp hỏi. Người bên ngoài đâu? Áp nhân giáp nói. Không biết. Buổi sáng hôm nay đột nhiên rút lui. Ta đã phái người đi nghe ngóng. Áp nhân giáp phái đi người trong buổi trưa mới trở về. Giáo chủ. Bọn họ có giáo chủ hành tung tại Minh Tỉnh Sơn. Đám người này mục tiêu chủ yếu là ma đầu Minh Tiện. Hiện tại có Minh Tiện hành tung. Bọn họ tự nhiên ngay lập tức đuổi theo Minh Tiện. Minh Tỉnh Sơn bên trên là một tòa chùa miếu, bên trong đều là hòa thượng. Nhưng lúc này trong chùa miếu tràn ngập mùi máu tanh, toàn bộ chùa hòa thượng đều bị diệt khẩu. Sơ tranh mang theo áp nhân giáp ấp từ sau trên núi đi, rất xa nhìn thoáng qua. Xuyên tăng bào hòa thượng. Bị những người kia khiêng ra đến. Xếp thành một loạt. Còn có người mắng Minh Tiện không nhân tính. Liền choi choi đứa bé đều không buông tha. Sơ tranh không có biểu tình gì, nhìn trong chốc lát đường cũ trở về. Nàng không cảm thấy đây là Minh Tiện làm. Liền Minh Tiện thân thể kia, muốn diệt khẩu nhiều người như vậy, chính hắn liền phải trước treo. Nhưng là người bên ngoài không biết. Lương Huyên cho Minh Tiện hạ thuốc. Hắn tựa hồ ai cũng không có nói cho. Những người kia chỉ biết Minh Tiện bị thương. Liền tại bọn hắn đi đến giữa sườn núi thời điểm, áp nhân giáp đột nhiên dừng lại. Sơ tranh cô nương ngươi nghe. Sơ tranh hướng bên cạnh nhìn lại, cỏ hoang bên trên mơ hồ có vết máu khô khốc. Mà ở bên kia truyền đến thanh âm rất nhỏ. Đi xem một chút. Áp nhân giáp ấp lập tức tiến lên, bất quá một lát liền kéo lấy một tên hòa thượng ra. Hòa thượng tuổi không lớn lắm, bị trọng thương, ý thức mơ hồ. Đây là người sống a? Áp nhân giáp nói. Giáo chủ không có diệt xong sao? Chúng ta muốn hay không bổ một đao làm áp người phải có áp nhân giác ngộ. Áp nhân giáp liền mười phần có giác ngộ. Hòa thượng có thể là nghe thấy thanh âm, đột nhiên nắm lấy áp nhân giáp thủ đoạn, đứt quãng mở miệng, ma. Ma đầu. Minh Tiện, hắn giết. Áp nhân ấp ở bên cạnh nhìn hắn nói đến như vậy tốn sức. Thay hắn nói. Biết. Giáo chủ của chúng ta làm ra nha. Ngươi không cần nói. Hòa thượng con ngươi trừng lớn, một ngụm máu phun ra, nghiêng đầu một cái, đoạn khí. Sơ tranh. Đây là tức chết vẫn là hù chết? Áp nhân giáp trừng áp nhân ấp. Ngươi tắm lời gì? Không thể để cho hắn nói áp nhân ấp. Ta nhìn hắn nói đến tốn sức a. Áp nhân giáp, ngươi nhìn hắn chết đi. Áp nhân ấp, chính hắn chết, cái này không trách ta đi. Sơ tranh lông mày nhịp tim nhảy. Mặt không thay đổi hướng dưới núi đi. Chuyện này không nhất định là Minh Tiện làm. Các ngươi không muốn cho hắn chụp mũ lung tung. Áp nhân giáp đem hòa thượng kia ném vào trong bụi cỏ. Một bên sát vết máu trên tay. Một bên đuổi kịp sơ tranh. Ai? Người bên ngoài không đều nói là chúng ta giáo chủ làm. Các ngươi đến cùng là bên nào kia? Có phải hay không các ngươi giáo chủ bọn họ nói là các ngươi liền nhận A Minh Tỉnh Sơn món nợ máu này? Cuối cùng vẫn là vạc đến Minh Tiện trên đầu. Đại khái là Minh Tiện làm sự tình nhiều lắm. Dẫn đến trên giang hồ nghe thấy tin tức này. Cũng chỉ là giận mắng vài câu không nhân tính. Về phần Phạm Tiên Giáo, bọn họ còn rất không cao hứng bởi vì Minh Tiện không dẫn bọn hắn chơi. Không bận rộn dùng tiền. Sơ tranh nhét đem ngân phiếu cho áp nhân giáp ấp. Áp nhân giáp ấp. Sơ tranh đuổi đi áp nhân giáp ấp theo đường đi, đi vào một nhà cửa hàng. Cửa hàng rất phổ thông, bên trong bán lá trà. Khách quan, mua chút gì? Sơ tranh vỗ xuống một tấm ngân phiếu tin tức. Điếm tiểu nhị ngẩng đầu, nhìn một chút ngân phiếu, lại nhìn xem sơ tranh. Khách quan nghĩ tra tin tức gì? Khâu Nhạc Hà. Điếm tiểu nhị cười hạ, khách quan, Khâu Nhạc Hà chính là Võ Lâm minh chủ, ngươi cái này. Sơ Tranh mặt không thay đổi chụp mấy tấm ngân phiếu đi lên. Được rồi, khách quan suy nghĩ gì muốn phương diện kia toàn bộ. Sơ Tranh cách mở cửa hàng, liền gặp áo lam cô nương dựa tại cửa ra vào, cắn chuối đường hồ lô, chính mỉm cười nhìn xem hướng nàng phất tay. Sơ Tranh liếc nhìn nàng một cái, quay người hướng một phương hướng khác đi. Hàn Thê Thê lập tức đuổi theo kịp đến, phía sau nàng còn đi theo tiểu cô nương, xem bộ dáng là nàng mới thị nữ. Ai, ngươi đi nhanh như vậy làm gì, trông thấy lão bằng hữu không chào hỏi sao, chúng ta không tính bạn bè. Được thôi. Hàn Thê Thê cũng không so đo, đưa lên một chuỗi đường hồ lô lấy đó hữu hảo. Mấy ngươi ăn mứt quả. Sơ Tranh mười phần không hữu hảo cự tuyệt. Không ăn. Đại lão có thể ăn ngây thơ như vậy đồ vật hình tượng từ bỏ sao? Sơ Tranh ánh mắt liếc qua ngầm đâm đâm liếc mắt một cái kia đỏ phừng phừng mứt quả. Một giây sau liền kiên cường rời. Lạnh lùng vô tình. Hàn Thê Thê con ngươi quay tròn chuyển hai vòng. Ngươi nghe ngóng Khâu Nhạc Hà làm gì? Sơ Tranh bước chân dừng lại. Ánh mắt lạnh như băng quét về phía nàng. Đừng nhìn ta như vậy, thính lực tốt không phải lỗi của ta. Hàn Thê Thê xinh xắn mang trên mặt cười, Khâu Nhạc Hà có thủ oán với ngươi không có. Ai, ngươi chậm một chút nha, cái kia ma đầu đâu làm sao không nhìn thấy, không cùng ngươi cùng một chỗ. Ta nghe nói hắn diệt Minh Tỉnh Sơn đám kia hòa thượng đánh giám ta thẻ người tốt mới không có. Hàn Thê Thê nhắm mắt theo đuôi đi theo Sơ Tranh. Vừa ăn mứt quả, một bên nói chuyện với Sơ Tranh. Chủ yếu là nàng nói, Sơ Tranh phụ trách lỗ tai trái tiến lỗ tai phải ra. Đám kia hòa thượng không phải vật gì tốt. Quả thực chính là làm bẩn Phật môn. Còn tự xưng là cái gì chính phái nhân sĩ. Ta nhìn chết cũng là báo ứng. Sơ Tranh cuối cùng có chút hứng thú. Nói thế nào Hàn Thê Thê gặp Sơ Tranh có phản ứng, lập tức ngồi vào bên người nàng. Cái này Minh Tỉnh Sơn chùa miếu trước kia là hoang phế. Đại khái là hơn 10 năm trước đi. Có người đem chùa quản lý ra. Dần dần trong chùa nhiều người. Cũng có người tiến đến triều bái. Lúc này mới có ngày hôm nay quy mô. Hàn Thê Thê vỗ bàn, đây không phải trọng điểm Sơ Tranh. Không phải trọng điểm ngươi nói cái rắm, trọng điểm là đám người này bên ngoài tu đạo, tiếp nhận các hương thân cung phụng. Trên thực tế bọn họ ăn thịt uống rượu. Phật môn năm giới mọi thứ đều phạm. Phật môn năm giới, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu. Đệ tử Phật môn đều phải tuân thủ, phạm đồng dạng đều sẽ bị trục xuất đi. Sơ Tranh đầu ngón tay chuyển chén trà. Làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Hàn Thê Thê khẽ cười một tiếng. Đoạn thời gian trước gặp phải người, tâm tình tốt đem người cứu được. Từ trong miệng nàng biết đến. Nàng hướng phía sau một chỉ, chính là nàng đằng sau thị nữ. Cô nương này là Minh Tỉnh Sơn thôn dân phủ cận. Nào đó lúc trời tối bởi vì trời muộn, lại trời mưa to, không cách nào chạy về thôn của chính mình, cho nên đi Minh Tỉnh Sơn tị nạn. Minh Tỉnh Sơn tại phủ cận thôn dân trong mắt đó chính là một khối thánh địa. Cô nương này làm sao biết mình chuyến đi này liền là địa ngục. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 112 chương 1112 cầm kiếm chân trời xa 16 tác giả. Mặt linh nàng bị đám kia cầm thú làm bẩn, còn đem nàng đóng lại. Nàng nếu là khóc sống, đám người kia liền không cho nàng cơm ăn. Nàng bị nhốt không sai biệt lắm hơn một tháng. Thẳng đến hơn một tháng sau, nàng nghe gặp bọn họ thương lượng, muốn đem nàng bán đi. Trước kia nàng liền nghe nói phủ cận làng đã từng có cô nương trẻ tuổi mất tích trong điện quang hỏa thạch. Nàng đem hai chuyện này liên hệ tới. Nàng tại có người đến mang nàng rời đi thời điểm thừa dịp trời tối đụng đầu người chạy trốn. Dưới sự hoảng hốt chạy bừa chạy đến Minh Tỉnh Sơn đằng sau vách núi, từ trên vách đá nhảy xuống. Ai biết vận khí tốt, phía dưới là con sông, vừa lúc bị Hàn Thê Thê nhặt được. Hàn Thê Thê thị nữ chính thật là không có, hiện tại cô nương này liền xung làm thị nữ của nàng. Hàn Thê Thê lúc đầu dự định đi trong chùa nhìn xem. Kết quả vừa tới nơi này, liền nghe nói rõ tỉnh núi bị người diệt khẩu. Sau đó đã nhìn thấy Sơ Tranh. Hàn Thê Thê bưng lấy mặt. Ngươi nói những người kia là không phải chết chưa hết tội. Sơ Tranh không yên lòng ứng. Có lẽ đi. Vốn nên là lòng dạ tử bi, lại làm ra loại sự tình này. Nhìn, Hàn Thê Thê đột nhiên lấy củi trỏ đâm nàng một chút. Các nàng lúc này ngồi ở tầng 2 vị trí bên cửa sổ, chính dễ dàng trông thấy phía dưới. Phía dưới một đám người chính xuyên qua đường đi, ở giữa bị người viện chính là Lương Huyên, Triệu Phù cũng tại. Lương Huyên đây là thế nào? Hàn Thê Thê ghé vào trên cửa sổ nhìn, tựa hồ muốn nhìn cẩn thận một chút. Chúng quân không về. Hàn Thê Thê sững sờ, quay đầu nhìn nàng, ngươi làm ra Sơ Tranh uống một ngụm trà, ăn. Hàn Thê Thê. Hàn Thê Thê quay đầu lại. Đột nhiên lao xuống mặt hô. Lương công tử. Làm sao một đoạn thời gian không gặp. Ngươi giống như này có vẻ bệnh đây. Người phía dưới dừng lại. Dồn dập ngẩng đầu lên trên nhìn. Áo lam cô nương vé vào trên cửa sổ, mỉm cười nhìn lấy bọn hắn. Lạnh cô nương. Có người lập tức lên tiếng. Có thể hay không xin ngươi cho ta sư huyên nhìn một cách. Hàn Thê Thê còn chưa tới người gặp người hận tình trạng. Tăng thêm y thuật của nàng. Đại bộ phận đều vẫn là bảo nàng một tiếng lạnh cô nương. Không quá nguyện ý đắc tội nàng. Không được chứ, Lương công tử nhiều chán ghét ta nha. Hàn Thê Thê bưng lấy mặt, rõ ràng là xinh xắn nụ cười, lại không khỏi châm chọc. Những người còn lại không rõ ràng cho lắm. Lạnh cô nương. Trước kia nếu là có hiểu lầm gì đó. Ta thế sư huyên xin lỗi ngươi. Ta dám nhìn. Hắn có thể không? Nhất định dám để cho. Hàn Thê Thê yếu ớt thở dài. Vẫn là thôi đi. Lương công tử có thể muốn bảo trọng thân thể. Đừng chết sớm như vậy. Ta sẽ thương tâm. Quả nhiên Hàn Thê Thê cách này vừa nói. Lương Huyên liền trầm mặt quát lớn hắn sư đệ. Mang người rời đi. Hàn Thê Thê ngồi trở lại đến. Rất thoải mái làm xong một ly trà. Nàng nhìn chằm chằm Sơ Tranh. Sơ Tranh hờ hứng nhìn xem nàng. Rốt cuộc Hàn Thê Thê không nín được. Ngươi làm sao không hỏi ta cùng Lương Huyên thù oán gì không quan hệ với ta. Ngươi không phải không quen nhìn hắn đúng lúc. Ta cũng không quen nhìn hắn. Địch nhân của địch nhân liền là bạn bè. Thế nhưng là ta không muốn. Hàn Thê Thê lại không cái kia tự giác. Lương Huyên chính là cái đàn ông phụ lòng. Nếu không phải lão nương thông minh. Hiện tại còn bị hắn dỗ đến xoay quanh. Sơ Tranh. Ta thao Lương Huyên ngưu như vậy ra sao? Hàn Thê Thê mới từ trên thiên sơn xuống tới thời điểm. Liền gặp được Lương Huyên. Lúc ấy Lương Huyên so hiện tại nhỏ rất nhiều. Nói là cái mao đầu tiểu tử đều không quá đáng. Nhưng chính là như thế một tên mao đầu tiểu tử kia lời yêu thương nói đến một bộ miệng cùng lau mật giống như. Hàn Thê Thê ngược lại không có nguyên chủ tốt như vậy lừa gạt. Bất quá đoạn thời gian kia Lương Huyên một mực vây quanh nàng chuyển. Cũng bởi vì nàng gặp rắc rối. Cho nàng cóng nồi. Kém chút mất mạng. Một lúc sau, Hàn Thê Thê dần dần liền đối với Lương Huyên có hảo cảm. Nhưng mà cũng không lâu lắm, Hàn Thê Thê liền phát hiện Lương Huyên cùng một cách khác cô nương quan hệ thật không minh bạch. Lương Huyên không thừa nhận. Hàn Thê Thê cũng không có tiếp tục truy vấn. Nàng liền đợi đến Lương Huyên cùng cô nương kia tại một khối thời điểm tại chỗ đem bọn hắn bắt lấy. Lần này Lương Huyên không có cách nào rào biện. Hàn Thê Thê cũng không phải cách có thể người chịu thua thiệt cùng Lương Huyên triệt để náo tách ra. Hàn Thê Thê không nghĩ tới trở mặt về sau Lương Huyên vô sỉ đến làm cho nàng buồn nôn. Ta liền chưa thấy qua buồn nôn như vậy. Người Hàn Thê Thê vỗ bàn. Ngươi nói hắn một cách nam nhân. Lão nương đều còn chưa hô ăn thiệt thòi. Hắn dĩ nhiên trả đũa. Nói ta trước câu dẫn hắn. Ngươi nói một chút. Đây là cái gì cẩu vật ăn? Cẩu vật. Sơ Tranh đáp lời một tiếng. Ngươi ngồi xuống. Hàn Thê Thê dấm lên cái ghế. Cả người đều nhanh chui lên cái bàn. Mới vừa rồi còn xì xào bàn tán trà lâu. Lúc này lặng ngắt như tờ. Bốn phía khách nhân đang dùng ánh mắt cổ quái nhìn nàng trong không khí tràn ngập xấu hổ thừa số. Áo lam cô nương ho nhẹ một tiếng. Lập tức nhảy xuống ngồi xuống. Hàn Thê Thê gãi gãi đầu. Cúi đầu uống trà. Bốn phía dần dần có thanh âm. Nàng lúc này mới hướng phía Sơ Tranh bên kia thân đầu, ngươi vì cái gì cho Lương Huyên hạ quân không về? Sẽ không là nhà ngươi giáo chủ bên trong quân không về, là hắn hạ a? Sơ Tranh không có phản bác. Hàn Thê Thê nhíu mày, Lương Huyên bản sự vẫn còn lớn đâu. Không phải Lương Huyên bản lãnh lớn, là Lương Huyên hống nữ nhân bản sự lợi hại. Bất quá trở mặt về sau, Lương Huyên bản tính liền bạo lộ ra. Hàn Thê Thê ngược lại là mấy lần muốn cho hắn hạ dược. Nhưng con hàng này cảnh giác cực kỳ. Chỉ cần trông thấy nàng thứ gì cũng sẽ không đụng. Coi như bình thường cũng rất tiếc mệnh. Hàn Thê Thê không biết Sơ Tranh ở tại cái trấn nhỏ này bên trong làm cái gì. Mỗi ngày liền nhìn xem ác nhân giáp ấp trời chưa sáng ra ngoài, trời tối mới trở về. Bất quá Lương Huyên đám người kia cũng ở nơi đây. Đoán chừng là nghĩ cha Minh Tỉnh Sơn sự tình. Cho nên Hàn Thê Thê cũng không đi. Không có việc gì liền đi Lương Huyên nơi đó nhảy nhót dưới, tức giận đến Lương Huyên ngất. Nghe nói rõ tỉnh núi đám kia hòa thượng là tội phạm truy nã đâu. Không phải tội phạm truy nã. Bất quá ta nghe nói, lấy trước kia chút mất tích cô nương cùng bọn hắn có quan hệ. Bọn họ là bọn buôn người a, còn ăn thịt uống rượu đâu, ta nghe chợ bán thức ăn cái kia lão Vương nói. Hắn thường xuyên hướng Minh Tỉnh Sơn đưa thịt. Minh Tỉnh Sơn hòa thượng nói là uy phía sau núi gấu. Nhưng là kia Minh Tỉnh Sơn bên trên nào có cái gì gấu. Chính là chính bọn họ ăn. Ta nghe nói có người trời tuyết rơi đi đêm đường. Dự định đi trong chùa nghỉ chân một chút. Không nghĩ tới vừa tới đó. Chỉ nghe thấy có nữ nhân kêu thảm. Tối như mực. Người kia coi là nháo ruột. Tè ra quần liền hạ xuống núi. Không thể nào. Chúng ta trước kia không thường thường lên núi, nơi đó các sư phó đều rất tốt a. Ta nhớ được ngày đó mang khuê nữ đi bái. Kết quả hòa thượng kia nhìn ta chằm chằm khuê nữ một mực nhìn. Lúc ấy ta còn không nghĩ nhiều. Bây giờ suy nghĩ một chút. Ánh mắt kia không thích hợp a, mọi việc như thế lời đồn đại. Bắt đầu ở Minh Tỉnh Sơn phủ cận thành trấn lưu truyền. Trong lúc nhất thời các lộ yêu ma rùa quái cũng bắt đầu hướng bên trong thêm mắm thêm muối. Mặc kệ là thật là giả. Minh tiện tên ma đầu này mắng người bớt đi. Mà nghe những cái kia nghe đồn thôn dân. Không biết bị ai kích động. Xông lên Minh Tỉnh Sơn. Đem nơi đó lật cái úp sấp. Có thôn dân tại trong chùa phát hiện một cái tầng hầm. Còn phát hiện không ít nữ nhân đồ vật. Mấu chốt nhất là tìm tới một bản sổ sách. Phía trên rõ ràng ghi chép bị lừa bán rơi người bị hại tin tức. Ngày hôm nay 520 đâu. Tiểu Khả Á nhóm cho Tranh ra thổ lộ mà tấu chương chương tiết bình luận 520 lâu đưa sách tệ 1314. Tầng lầu theo web 3G bản tính mặt khác đánh 5 cái Tiểu Khả Á đưa sách tệ 520 xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 112 chương 1113 cầm kiếm chân trời xa 17 chân thành cảm ơn La Nan 012.345.678 tỷ 910.111.213 đề cử ba nguyệt phiếu tác giả. Mặt linh sổ sách bên trên không chỉ có nữ nhân, còn có đứa trẻ. Phần lớn danh tự, mình hỏi một chút, luôn có người nghe nói qua, có thể đối đầu hào. Còn có một bộ phận không biết, đoán chừng là đi ngang qua, bị đám người này bắt lại, gặp độc thủ. Phát hiện vật chứng. Lần này tất cả mọi người tin tưởng. Minh Tỉnh Sơn hòa thượng không sạch sẽ. Mất đi nữ nhi đứa bé thôn dân. Dưới sự phẫn nộ. Phóng hỏa đốt Minh Tỉnh Sơn. Minh tiện cách này đại ma đầu đột nhiên liền đạt được bách tính thông cảm. Dồn dập nói hắn giết đến tốt. Là vì dân trừ hại. Người trong giang hồ. Cái này đạp ngựa liền tẩy trắng rồi. Hàn Thê Thê cũng bị cái này xoay chuyển làm cho có chút khiếp sợ. Hàn Thê Thê chạy tới hỏi Sơ Tranh, cái này sẽ không là ngươi làm a? Ta không có bản lãnh lớn như vậy. Sơ Tranh chậm rãi uống trà, ngữ điệu bình tĩnh không có chập trùng. Ngươi mấy ngày nay đang bận cái gì? Bên người nàng hai người kia đi sớm về trễ, khẳng định có vấn đề. Sơ Tranh khí định thần nhàn tìm Minh Tiện. Không đúng. Khẳng định không đúng, nhưng là Hàn Thê Thê không có chứng cứ. Bất quá việc này thật sự nếu là nàng làm. Vậy nhưng cũng coi như bản sự. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian. Liền để đem việc này giải quyết cho. Ngươi nói đám kia cầm thú còn giữ chứng cứ, bọn họ có phải hay không ngốc? Bọn họ đương nhiên không ngốc. Sổ sách là nàng tìm người làm. Hỏi gần nhất những năm này mất tích nhân khẩu. Bất kể có phải hay không là bọn họ làm ra. Dù sao lên trên viết là được rồi. Về phần kia tầng hầm, đó cũng không phải nàng làm, vốn là có. Hàn Thê Thê trước đó thuật lại nàng thị nữ cố sự thời điểm nói qua. Nàng đang bị nhốt. Chùa miếu ban ngày người đến người đi. Hương hỏa không ngừng. Bọn họ không có khả năng đem người cứ như vậy giam giữ. Là cho ta thẻ người tốt tẩy trắng, thật sự là thao toái tâm. Mấu chốt là thẻ người tốt còn chạy. Nhỏ yếu bất lực nhóc đáng thương muốn khô héo. Minh Tỉnh Sơn sự tình náo nhiệt sau một lúc, dần dần yên tĩnh xuống dưới. Dù sao Minh Tỉnh Sơn không có người sống có thể vì chuyện này phụ trách. Lương Huyên đám người kia đoán chừng không có tra được cái gì hữu dụng tin tức, cũng đã lên đường rời đi. Sơ Tranh để ác nhân giáp ấp tại phủ cận dựng lên cái Phạm Tiên giáo phân dạy. Dựa vào tài lực cường đại trèo trống, phân dạy trong thời gian ngắn liền sơ thành quy mô. Giáo chủ liền chiêu này người tới đều không thể tín nhiệm. Thật sự có thể chứ? Ác nhân giáp là Phạm Tiên giáo tương lai lo lắng. Mặc dù nhiều người, thế nhưng là những người này cũng không thể tin. A mấu chốt là Sơ Tranh còn cho bọn hắn giữ nhiều như vậy tiền. Nói là làm phân dạy tiền hoạt động. Bọn họ không dám thế nào. Sơ Tranh rất bình tĩnh. Vì cái gì ác nhân giáp ấp không hiểu. Ngày lại không lại ở chỗ này tỏa chấn. Làm sao lại không dám thế nào? Sơ Tranh hỏi. Các ngươi dám cõng ta làm cái gì sao? Ác nhân giáp ấp lập tức biểu trung tâm. Vậy làm sao đồng dạng? Chúng ta đối với giáo chủ trung thành cảnh cảnh. Giáo chủ bây giờ không có ở đây. Chúng ta đều nghe ngài. Không dám có ngài làm cái gì. Bọn họ cũng không dám. Sơ Tranh cô nương thật hung. Đánh không lại. Hắn cũng nghe. Nàng không cần tất cả mọi người nghe lời. Chỉ cần có một cái thật lợi hại người phụ trách nghe lời là được. Vừa vặn nghe thấy đối thoại. Cưới ngựa nhậm chức không cao hơn 3 ngày Phạm Tiên giáo phân dạy người phụ trách. Có thể không nghe sao? Đứa bé lão bà đều đạp ngựa đưa đến Liễu Châu Thành đi sống yên vui sung sướng. Bọn họ ngay từ đầu cũng coi là tiểu cô nương này người ngốc nhiều tiền. Muốn kiếm bổn nhanh tiền, kết quả đây ha ha, người ta nghĩ đến dài hơn ngươi xa được nhiều. Muốn lấy tiền liền đi. Nào có dễ dàng như vậy. Hắn liền kỳ quái, bọn họ mới đến bao lâu, nàng làm sao liền đem tin tức của bọn hắn mò được rõ ràng như vậy. Sơ Tranh đậu ở chỗ này, tự nhiên là bởi vì nơi này có cái có thể tra các loại tin tức tổ chức tình báo. Những này gia nhập Phạm Tiên giáo người, nơi nào sẽ nghĩ đến. Sơ Tranh đập tiền cho trên giang hồ nổi danh tổ chức tình báo, đi thăm dò bọn họ điểm này lông gà vỏ tỏi sự tình. Tổ chức tình báo, chúng ta cũng không nghĩ tới kẻ có tiền ý nghĩ chính là không tầm thường. Sơ Tranh cô nương, phân dạy người phụ trách hít thở sâu một hơi cười tiến đến, ngài bàn giao sự tình ta đều đã sắp xếp xong xuôi. Chuyện gì? Ác nhân ấp nghi hoặc. Còn có thể chuyện gì? Tìm giáo chủ? Ác nhân giáp trợn mắt chừng một cái. Đây còn phải nói nha. Sơ Tranh cô nương phát triển nhiều như vậy giáo chúng, không phải là vì tìm giáo chủ. Thế là gia nhập phân dạy giáo chúng, mỗi người một phần giáo chủ bức họa. Nhất tìm được trước giáo chủ người, còn có kích xù tiền thưởng. Khâu Nhạc Hà, bây giờ Võ Lâm minh chủ. Khâu Nhạc Hà bởi vì xử sự công chính, năng lực xuất chúng, trong giang hồ rất có địa vị, phá thủ người yêu mến. Vốn nên 5 năm một đổi Võ Lâm minh chủ. Khâu Nhạc Hà đã liên nhiệm 5 giới, cũng chính là làm 25 năm Võ Lâm minh chủ. Có thể nói là minh chủ bên trong tại vị dài nhất một vị. Khâu Nhạc Hà không có gì hắc liêu, gia đình hòa thuận, sự nghiệp thuận lợi, thuộc hạ ngưỡng mộ, nhi nữ song toàn. Quả thực chính là nhân sinh người thắng tiêu chuẩn thấp nhất. Chỉ như vậy một cái người. Phái người thiết lập ván cuộc hãm hại nàng thẻ người tốt. Vì cái gì a? Thẻ người tốt làm sao? Hắn đây là cái kia Bạch Ảnh bàn giao ra sự tình. Khâu Nhạc Hà muốn hãm hại Minh Tiện. Bất quá người kia cũng không biết Khâu Nhạc Hà vì cái gì làm như thế. Khâu Nhạc Hà thân là Võ Lâm minh chủ, muốn là Võ Lâm diệt trừ tai họa, có thể lý giải. Nhưng là hắn hoàn toàn có thể quang minh chính đại đến, không cần vẽ vời thêm chuyện, hãm hại thẻ người tốt. Sơ Tranh không có ở phần tài liệu này bên trong tìm tới đặc biệt tin tức hữu dụng. Xem ra còn phải tự mình đi một chuyến minh chủ phủ. Đi làm gì a bại gia a? Ta tin ngươi cách ruột ta nhìn ngươi điệu bộ này là đi chói người. Thế là Sơ Tranh cầm Vương Giả Hào phát nhiệm vụ, vừa lái phân dạy, một bên tiến về minh chủ phủ. Đợi nàng đến minh chủ phủ thời điểm, Phạm Tiên giáo cờ xí đã cắm đến khắp nơi đều là giang hồ đám người. Bọn họ liền chưa thấy qua như thế khuyết trương thế lực cuồng vọng phách lối quá không đem bọn họ danh môn chính phái để vào mắt. Thế là chính nghĩa hiệp khách đối với mấy cái này phân dạy tiến hành thảo phạt. Hết lần này tới lần khác Sơ Tranh mỗi lần đều sẽ bắt mấy cái đặc biệt lợi hại. Ném ở phân trong giáo trấn tràng tử. Phân trong giáo người còn ỉa có tiền. Đặc biệt sẽ kích động mách tính. Dẫn đến mỗi lần những này chính nghĩa hiệp khách đều ăn thiệt thòi. Bị bách tính đuổi lấy đánh. Bọn họ có thể đánh tà giáo. Có thể đánh bách tính sao không thể có thể bách tính nhìn bên trong cái gì ai đạp ngựa đưa tiền người đó là lão tử. Tức giận đến bọn này chính nghĩa hiệp khách phun máu ba lần. Sơ Tranh cũng không biết những việc này. Nàng đang đứng tại minh chủ trước phủ. Bên cạnh là cắn cây cỏ hàn thê thê. Sơ Tranh cũng không biết nàng làm gì muốn đi theo chính mình. Đại khái là bởi vì dung mạo của nàng thật đẹp đi. Hàn thê thê chính hít mắt nhìn minh chủ phủ bảng hiệu. Thần sắc không có ngày xưa như vậy hoạt bát. Không biết đang suy nghĩ gì. Đại tiểu thư, ngài trở về. Minh chủ trong phủ chạy ra cái gã sai vặt cách ăn mặc đến thẳng đến hàn thê thê trước mặt. Sơ Tranh, người này hô cái gì hàn thê thê cùng Khâu Nhạc Hà có quan hệ gì hai người cũng khác nhau họ. Sơ Tranh quay đầu nhìn hàn thê thê. Hàn thê thê nhổ ra trong miệng cỏ. Thần sắc có chút nhạt. Ta sớm liền không phải là các ngươi đại tiểu thư. Đừng gọi bậy. Minh chủ đại nhân hận không thể hút chết ta đây. Gã sai vặt. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 112 chương 1114 cầm kiếm chân trời xa 18 chân thành cảm ơn Mizuki Hana đề cử một nguyệt phiếu tác giả. Mặt Linh Khâu Nhạc Hà hiện nhậm phu nhân là sau cưới. Hàn thê thê nhưng là trước nhậm phu nhân sở sinh. Bởi vì thân thể không tốt. Tại hàn thê thê lúc còn rất nhỏ liền qua đời. Mẫu thân của nàng sau khi qua đời, liền bái sư Thiên Sơn lão quái đi Thiên Sơn sửa lại mẫu thân họ. Về phần ngoại nhân truyền ra nhi nữ song toàn là Khâu Nhạc Hà hiện nhậm phu nhân sinh. Trong giang hồ rất nhiều người cũng không biết, minh chủ phủ có nàng như thế một vị đại tiểu thư. Năm gần đây nàng hành vi khác người, Khâu Nhạc Hà đối nàng ý kiến khá lớn, mỗi lần gặp gỡ đều là dương cung bạc kiếm. Khi còn bé đi, thường xuyên liền không gặp được hắn. Ta đối với người phụ thân này ấn tượng liền một chút như vậy. Mẫu thân bệnh nặng thời điểm, hắn còn ở bên ngoài. Trở về cũng sẽ không nhiều nhìn hai mắt. Hàn thê thê híp hạ mắt. Hàn thê thê hiện tại cũng nhớ kỹ ngày ấy. Rơi xuống tuyết lớn, đại phu nói mẫu thân nhanh muốn không được, nàng đi tìm Khâu Nhạc Hà. Thế nhưng là Khâu Nhạc Hà cũng không chịu đi xem mẫu thân của nàng một chút. Về sau nàng liền gặp phải Thiên Sơn lão quái, nói nàng đặc biệt thích hợp đi theo hắn học y thuật. Sau đó nàng liền đi. Học tốt y thuật có lẽ liền có thể cứu rất nhiều giống mẫu thân của nàng người như vậy. Nàng lúc ấy là nghĩ như vậy. Nàng ngẫu nhiên cũng sẽ cùng theo sư phụ xuống núi. Có đôi khi có thể nghe thấy mặt ngoài nghe đồn. Liên quan tới Khâu Nhạc Hà. Hắn lấy tân phu nhân, sinh hạ một trai một gái trên giang hồ vô số người ao ước diễm. Nàng xuất sư xuống núi trước hết nhất là về minh chủ phủ. Mà ở nơi này, nàng cảm thấy mình giống một ngoại nhân, vượt đời vượt tâm phiền, dứt khoát rời đi minh chủ phủ. Kết quả chính là gặp phải cha nam. Có phải là cảm thấy ta rất đáng thương hàn thê thê hỏi Sơ Tranh. Ánh mắt kia còn giống như rất chờ mong Sơ Tranh nói nàng đáng thương giống như. Sơ Tranh không có về. Chỉ là hỏi. Vì cái gì đổi tên hàn thê thê yên lặng chỉ chốc lát. Nghiến răng nghiến lợi. Thật khó nghe. Khâu Thê Thê ngươi nghe một chút. Đây là cái gì tên Khâu Nhạc Hà có phải là cùng ta có thù Sơ Tranh? Là nàng suy nghĩ nhiều. Sơ Tranh tìm đến Khâu Nhạc Hà, kết quả Khâu Nhạc Hà không trong phủ. Gã sai vặt không rõ ràng Khâu Nhạc Hà đi nơi nào, đương nhiên hắn cũng không có ý định nói. Nhưng là Hàn Thê Thê tại. Hàn Thê Thê tiến đi tìm lão quản gia. Cuối cùng từ lão quản gia trong miệng biết. Khâu Nhạc Hà đi Thất Tinh Đảo. Thất Tinh Đảo đã gọi đảo tự nhiên là ở trên biển. Bởi vì toàn bộ đảo nhìn qua giống thất mang tinh cho nên gọi Thất Tinh Đảo. Mặc dù Sơ Tranh cũng không biết. Vì cái gì người cổ đại có thể trông thấy một cái đảo toàn cảnh đồ. Còn biết thất mang tinh. Rãnh điểm quá nhiều, không nghĩ nôn. Sơ Tranh không có ý định đi, có thể Phạm Tiên Giáo bên kia truyền đến tin tức. Lương Huyên bọn họ muốn đi Thất Tinh Đảo. Sơ Tranh cảm thấy mình so Hàn Thê Thê thảm nhiều. Thẻ người tốt không tìm được, Khâu Nhạc Hà chưa bắt được, quân không về giải dược không có rơi. Khó chịu. Muốn khóc. Tiểu tỷ tỷ, dùng tiền khiến người vui vẻ. Sơ Tranh mặt không biểu tình, khiến người nhanh rơi. Vương Giả Hào tức giận đến phát điên. Có thể hay không tích cực điểm học một ít sát vách. Tiểu tỷ tỷ ngươi cái này đều cái gì tư tưởng, từ nơi này đến Thất Tinh Đảo cần 7 ngày thời gian. Thuyền bị Sơ Tranh mua. Trừ Hàn Thê Thê cùng thị nữ của nàng. Liền không có khách nhân khác. Phía trước có con thuyền. Ngày này trạng vạng tối thuyền trưởng tới cùng Sơ Tranh bẩm báo. Tựa như là xảy ra vấn đề treo cờ, chúng ta muốn hay không ngừng cũng không sợ gặp lên hải đảo. Sơ Tranh nói. Không ngừng. Thuyền trưởng ngẫm lại cũng thế, để cho người ta không nên tới gần chiếc thuyền kia từ bên cạnh lái qua. Ngay tại lúc bọn họ thuyền sắp lái qua thời điểm, Sơ Tranh đột nhiên kêu dừng, còn để cho người ta đem thuyền lái qua. Chiếc thuyền kia không có bọn họ chiếc này khí phái, người bề trên còn không thiếu. Gặp thuyền của bọn hắn tới gần, có người giơ hai tay huy động. Mà tại đám người hậu phương, có một cái tuyết trắng thân ảnh đứng ở đó. Hắn ngay từ đầu cúi thấp đầu, yên lặng, giống một bức họa. Bốn phía động tĩnh, tựa hồ cũng không có quan hệ gì với hắn. Có thể là động tĩnh quá lớn, hắn rốt cuộc động dưới, ngẩng đầu nhìn. Sau đó, hắn đã nhìn thấy tiểu cô nương kia trực tiếp từ khác trên một con thuyền nhảy qua đến. Thẳng đến hắn mà đến. Phía sau nàng là dần dần lặn về tây mặt trời. Chân trời như máu nhuộm bình thường chói lọi. Minh Tiện theo bản năng quay người cấp tốc hướng phía sau rút lui. Minh Tiện khẳng định là sẽ không dừng lại, tốc độ của hắn cực nhanh, Sơ Tranh đáy lòng cổ quái, hắn. Giống như tốt cũng may đây là trên biển. Minh Tiện có thể chạy địa phương cứ như vậy lớn. Hắn cũng không có ý tứ đồng thủ. Rất nhanh liền bị Sơ Tranh ngăn chặn. Ngươi, Minh Tiện vừa nói một chữ. Sơ Tranh trực tiếp đánh qua. Minh Tiện bị ép hoàn thủ. Hai người tại nhỏ hẹp trên hành lang động thủ. Dưới đáy là sóng ngầm mãnh liệt mặt biển. Sơ Tranh một thanh đè lại Minh Tiện bả vai. Đem hắn hướng trên lan can đè ép. Chân đè ép hắn nửa người dưới. Minh Tiện lập tức không cách nào động đậy. Trông thấy ta chạy cái gì, Minh Tiện mặt hướng mặt biển. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác. Dưới mặt nạ con ngươi đen kịt. Thả ta ra, Sơ Tranh buông ra hắn. Nhưng Minh Tiện còn chưa tới cùng động tác. Liền bị Sơ Tranh lật cái mặt. Hai tay phản tại sau lưng. Sau lưng tựa ở trên lan can. Mặt đối mặt. Minh Tiện sắc mặt trong nháy mắt đen xuống. Ngươi tin Lương Huyên nói lời. Minh Tiện xoay tục chải tóc. Không cùng Sơ Tranh đối mặt. Hắn nói là sự thật sao? Sơ Tranh trầm mặt một trận. Hắn nói là sự thật. Minh Tiện mở miệng, không còn là giọng nghi vấn, ngươi vì hắn cho ta hạ dược. Một câu tiếp theo lời nói, rõ ràng cơ hồ là cắn răng nói ra được. Không có hận ý, có những vật khác. Giống như là kiềm chế phẫn nộ cùng khổ sở. Ngươi bây giờ tìm ta. Còn muốn thế nào tiếp tục cho ta hạ dược? Sơ Tranh dữ dằn. Ta muốn xuống tay với ngươi. Đã sớm hạ thủ. Cần muốn chờ tới bây giờ. Minh Tiện ngươi có đầu óc hay không? Minh Tiện. Sơ Tranh đột nhiên ôm lấy hắn. Minh Tiện cũng không giãy giụa, lấy kia cá biệt xoay tư thế, mặc cho nàng ôm. Ngực của nàng vẫn là cùng ngày đó đồng dạng. mềm mại mang theo nhàn nhạt lạnh hương. Cắt đứt trong gió biển mùi tanh. Toàn thế giới đều chỉ còn lại mùi của nàng. Khoảng thời gian này đến, hắn nếm đến trống rỗng, giống như tại thời khắc này bị lấp đầy. Lúc ấy, Sơ Tranh thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Có chút nhẹ. Giống như là nói cho một mình hắn nghe. Ta thân thể này còn không phải. Phía sau bị che giấu. Sơ Tranh không tâm tình cùng Vương Bát Đản so đo. Đổi cái thuyết pháp. Đã từng người kia không phải ta. Tin ta. Có được hay không minh tiện tại Sơ Tranh ôm lấy mình thời điểm. Dằn xuống đáy lòng lửa giận không hiểu thấu liền tản. Hắn kém chút liền. Nói một tiếng tốt. Hắn không ra, Sơ Tranh buông ra hắn một chút, hai người ánh mắt giao hội. Nói chuyện. Minh tiện giả chết không được. Đành phải khai ra mấy chữ. Ta dựa vào cái gì tin ngươi gió biển phất qua nam nhân mặt mày. Như bạch ngọc cố hiển lộ ra. Sau lưng rủ xuống tóc xanh phất động. Tính cả hắn kia thân áo trắng. Phát ra rất nhỏ tiếng vang. Liền nhìn xa xa, đây tuyệt đối là một bộ tốt đẹp đến làm cho người ghen tị bức tranh. Sơ Tranh chụp lấy hắn thủ đoạn lỏng tay ra. Chuyển qua hắn phía sau lưng. Nóng ướp hôn rơi xuống. Liền ướp áp gió biển. Hôn đến vừa vội lại hung áp. Minh tiện trong đầu trống rỗng, giống như không cách nào khống chế thân thể của mình. Chỉ có thể mặc cho nàng hôn. Minh tiện thân thể căng cứng lực lượng mạn mạn triệt tiêu. Hắn tựa ở lan can toàn bộ thân thể đều cũng thả lỏng ra. Nụ hôn của nàng mạn mạn khinh nhu xuống tới, giống như có thể đem hắn tan tại trong gió biển. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 112 chương 1115 cầm kiếm chân trời xa 19 chân thành cảm ơn Vu Tích Vu Su ông đề cử một nguyệt phiếu tác giả. Mặt linh người phía trước ồn ào. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Minh tiện lại cái gì đều nghe không được. Hắn sững sờ nhìn xem phóng đại tại trước mắt mình mặt. Minh tiện cảm giác được Sơ Tranh mềm mại lưới. Mạn mạn liếm cắn hắn cánh môi. Có chút ngứa. Nhưng càng nhiều hơn chính là mập mờ cùng cảm giác kỳ dị. Minh tiện bỗng nhiên đẩy ra Sơ Tranh lui lại mấy bước. Minh tiện chống đỡ lan can, mu bàn tay ngăn chặn môi, nghiêng mắt nhìn nàng. Sơ Tranh thần sắc thản nhiên đứng ở đó bờ. Giống như vừa rồi phi lễ người của hắn, không phải nàng. Gió thổi nàng váy dương nhẹ, nàng rõ ràng khoảng cách thật là gần, đưa tay liền có thể chạm đến. Thế nhưng là Minh tiện cảm thấy nàng cách mình thật xa. Như cách sơn biển, như cách thiên sơn. Xa không thể chạm. Tư ảo như mộng. Giết người đều không sợ ma đầu, lúc này vậy mà tại tim đập nhanh, đang sợ. Hắn sợ hắn dấm lên cái này mộng, lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn, như mây khói tán đi tìm không gặp tung tích. Minh tiện nhắm lại mắt đột nhiên chống đỡ lan can, nhảy xuống. Vốn chính là mộng. Hắn có tư cách gì đi tham luyến? Sơ Tranh. Coi như ngươi không tin. Cũng không cần nhảy xuống biển A. Sơ Tranh ngay lập tức lao ra. Nghĩ phải bắt được Minh tiện. Nhưng hắn hạ xuống tốc độ quá nhanh. Sơ Tranh chỉ bắt lấy một chéo áo. Góc áo xoẹp xẹp một tiếng vỡ vụn, bị gió thổi hướng một cái phương hướng. Sơ Tranh không hề nghĩ ngợi, phóng qua lan can đi theo hắn nhảy xuống. Mặt biển nhìn như gió êm sóng lặng. Dưới đáy lại là sóng ngầm mãnh liệt. Tăng thêm ánh mắt bị ngăn trở. Sơ Tranh xuống dưới về sau. Có một hồi mới nhìn rõ Minh tiện. Minh tiện đại khái chỉ là muốn từ trong biển né tránh Sơ Tranh, nhưng là hắn không nghĩ tới đáy biển tình huống phức tạp. Sơ Tranh đem ngân tuyến thả ra, bao lấy Minh tiện cấp tốc hướng phía hắn bơi tới, một tay lấy người ôm lấy. Ngân quang rơi ở tại bọn hắn bốn phía, nước biển chậm rãi từ ở giữa rút ra, dần dần có không khí. Trong này phá lệ yên tĩnh, tốt giống thanh âm bên ngoài đều bị ngăn cách. Minh tiện toàn thân ướt đẫm. Cũng may áo trắng mấy tầng. Cũng sẽ không lộ. Chỉ là dán thật chặt ở trên người hắn. Đem vai rộng hẹp eo lộ ra rõ ràng. Minh tiện Sơ Tranh ngữ điệu phá lệ lạnh. Ngươi không muốn sống nữa. Minh tiện còn có chút choáng váng. Trước mắt tất cả đều là rơi xuống ngân quang. Uyển như sao rơi vào ngân hà bên trong. Nước biển triệt để từ ngân quang bện ra ngân quang trong rút đi. Sơ Tranh cùng hắn rơi vào dưới nhất bưng, dẫm lên kia phiến ngân sắc quang mang. Minh Tiện cách này mới nhìn rõ, những cái kia ngân quang đều là rất nhỏ tuyến, quang mang theo tuyến lưu động. Hù dọa Sơ Tranh nâng qua Minh Tiện mặt, để Minh Tiện đem Tiêu Cử dừng lại tại trên mặt nàng. Minh Tiện cánh môi khẽ nhích, đầu lưới tất cả đều là nước biển vị mặn, ngươi nhảy xuống tới làm cái gì, ngươi cũng nhảy. Ta có thể không nhảy, Sơ Tranh không cao hứng. Ngươi không tin cũng được. Nhảy xuống biển làm gì Minh Tiện? Ta không có muốn làm gì, ta chỉ là muốn tránh đi ngươi. Sơ Tranh án lấy hắn thủ đoạn, tựa hồ muốn làm cái gì, nhưng rất nhanh lại buông ra. Xuất ra một bộ quần áo lời ít mà ý nhiều. Đổi. Minh Tiện nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện quần áo, biểu lộ có chút mộng. Nàng nơi nào lấy ra trên người nàng có thể giấu quần áo sao? Ánh mắt liếc qua quét đến bọn họ lúc này vị trí hoàn cảnh, cùng cách này kỳ quái ngân quang, Minh Tiện lại không cảm thấy kỳ quái. Sơ Tranh kiến Minh ao ước không tiếp, muốn ta giúp ngươi nói, một bên trêu chọc tay áo. Minh Tiện đầu ấp ông xuống, tiếp nhận quần áo, hướng phía sau lui một chút. Bả vai hắn đụng phải ngân mang, phát hiện là có xúc cảm, cái không gian này cũng không lớn. Bọn họ lúc này là ngồi. Dưới đáy ngân quang thỉnh thoảng hiện lên, ngẫu nhiên còn có thể trông thấy hiếu kỳ bơi tới đáy biển sinh vật. Bọn nó chạm đến ngân quang, giống như là đụng vào mềm mại đồ vật, phát hiện đụng không phá, liền vây quanh xoay quanh vòng, hiếu kỳ dò xét. Ta, ngươi không đổi ta liền giúp ngươi đổi. Minh Tiện cầm quần áo tay nắm thật chặt, ngươi xoay qua chỗ khác. Sơ Tranh không quan trọng xoay qua chỗ khác, Minh Tiện quay lưng lại bắt đầu thay quần áo. Minh Tiện nghe thấy đằng sau có âm thanh, theo bản năng quay đầu. Kết quả vừa vặn trông thấy nữ hài tử quần áo chậm chạp rơi xuống, lộ ra xinh đẹp vai tuyến cùng lưng, xuống chút nữa là eo tuyến. Minh Tiện cấp tốc quay đầu lại, nhịp tim thẳng thắn phanh như muốn nhảy ra. An tĩnh trong không gian kia tiếng tim đập đều lộ ra phá lệ rõ ràng. Hắn đem ánh mắt chuyển rời đến bên ngoài tiểu ngư trên thân, nhanh chóng tỉnh táo lại, đem y phục mặc lên. Hắn không dám quay người, thẳng đến Sơ Tranh gọi hắn, hắn mới xoay qua chỗ khác. Sơ Tranh đổi lại quần áo ngay tại nàng bên chân, quần áo trên người nhìn qua cùng nàng vừa rồi món kia không có gì khác biệt. Ngươi bả vai thương lành sao ăn? Minh Tiện ứng một tiếng, giống như sợ Sơ Tranh không tin, tăng thêm âm tốt. Quân không về. Cũng khá. Minh Tiện đột nhiên nhớ tới, hắn rõ ràng có thể sử dụng nội lực sấy khô quần áo khô. Tại sao muốn đổi nàng rõ ràng cũng có nội lực? Là đã quên còn là cố ý? Minh Tiện nghĩ như vậy, sắc mặt bỗng nhiên khó nhìn lên. Tốt tốt như thế nào? Minh Tiện ngăn chặn điểm này loạn thất bát tao suy nghĩ, cúi đầu chỉnh lý quần áo, tìm được giải dược. Sơ Tranh ngờ vực quân không về không có giải dược. Trên thế giới này không có tuyệt đối sự tình. Có người có thể hợp với quân không về, tự nhiên có người có thể hợp với giải dược. Minh Tiện nói, ngươi mới vừa rồi cùng ta giao thủ qua, ta dùng qua nội lực. Trước đó trên thuyền xác thực. Minh Tiện nhìn qua cũng không hư nhược, cả người đều ở vào khỏe mạnh trạng thái. Sơ Tranh không quá yên tâm, ta nhìn ngươi tổn thương. Minh Tiện đầu ngón tay vòng quanh dây thắt lưng, nghĩ đến trước đó bị nàng xem qua nhiều lần như vậy, cũng không kém lần này. Dứt khoát vò đa mẹ không sợ rơi, cầm quần áo kéo ra, lộ ra bị thương bên kia bả vai. Đáy nước tia sáng lờ mờ, lưu động ngân quang đem cái này một vùng thế giới nhỏ chiếu sáng. Nam tử một nửa y phục kéo đến khuỷu tay bên trên, lộ ra trắng nón bả vai. Mấy sợi tóc còn ướt rơi ở phía trước. Mặt nạ ngăn trở hắn bên trên nửa bên mặt. Cái cằm thận trọng giơ lên, cánh môi khẽ mím môi. Hình tượng này thấy thế nào đều cảm thấy dụ hoạt. Sơ Tranh nhìn hắn chằm chằm vài giây, rất tự nhiên rời Tiêu Cử định tại trên bả vai hắn. Trên bờ vai vết thương chỉ còn lại nhàn nhạt màu hồng nhạt, xác thực đã tốt. Sơ Tranh đưa tay, còn không có đụng phải, Minh Tiện bá một cái kéo lên, lung tung buộc lên quần áo. Chúng ta làm sao đi lên? Sơ Tranh tay dừng tại giữ không trung, nửa ngày điềm nhiên như không có việc gì nâng lên. Minh Tiện lập tức phát hiện bọn họ đang lên cao. Vừa rồi vây chung quanh cá rơi ở phía dưới, chính gơ cách đuôi mạn mạn đuổi theo. Minh Tiện lên trên nhìn lại, hứa là vì để hắn thấy rõ ràng, lưu quang giống như ngân quang lặng yên không tiếng động biến mất. Hắn lúc này tựa như là đứng tại mênh mông trong nước biển. Đỉnh đầu quang càng ngày càng sáng, vạch nước im ắng, bầu trời xanh thắm trong nháy mắt chiếm cứ tầm mắt của hắn. Chỉ là thuyền đâu, mặt biển mênh mông vô bờ, đừng nói thuyền, liền con chim đều nhìn không thấy. Sơ Tranh chấn định nói, có thể là bị dòng nước hướng đi. Nàng chỉ lo nhìn thẻ người tốt, không có bảo trì đứng im. Minh Tiện bị dòng nước cuốn đi, ngươi còn chấn định như vậy? Xuyên nhanh nam thần, có chút cháy 112 chương 1116 cầm kiếm chân trời xa hay không, tác giả Mạc Linh. Minh Tiện ngồi xuống, nhìn qua vô biên vô tận mặt biển. Sơ Tranh đột nhiên ngồi xổm xuống, cùng hắn ánh mắt tương giao. Minh Tiện mất tự nhiên muốn rời ánh mắt, lại bị người một thanh nắm cái cằm, khiến cho hắn không thể rời. Minh Tiện tức giận chừng nàng, ta mặc kệ ngươi tin hay không, hạ dược không phải ta bản ý, cũng không phải là Lương Huyên cái kia cẩu vật. Minh Tiện nộ khí không giảm, vậy thì vì cái gì chính hắn cũng không biết vì cái gì sinh khí. Nhưng chính là sinh khí. Nghĩ đến Lương Huyên nói lời, hắn liền không nhịn được. Ta như thế cùng ngươi nói, tại chúng ta không có nhảy núi trước đó, ngươi đối với ta cảm tình khác sao? Ai đối với ngươi có tình cảm? Minh Tiện giống như là bị giẫm trúng cái đuôi mèo, cả người đều nổ. Không có, ngươi kích động như vậy. Minh Tiện trên mặt hốt nhiên nhưng ở giữa nóng bỏng, có phẫn nộ cũng có bị người xấu hổ. Minh Tiện trên thân sát khí đột nhiên tràn ra tới, cố gắng bày ra đại ma đầu tư thế. Ngươi mạo phạm ta, ta không thể sinh khí. Mạo phạm là như thế này, vẫn là như vậy. Sơ Tranh mềm mại hôn rơi xuống. Minh Tiện toàn bộ thân thể cơ hồ đều bị nàng khống chế, không thể động đậy. Minh Tiện tức giận đến mắt đều đỏ, trên thân sát khí mười phần không ổn định, giống một cách bị khi phụ đến tuyệt lộ, đầy bụng ủy khuất không chỗ nói, muốn khóc ma đầu. Đương nhiên Minh Tiện không muốn khóc, hắn là thật sự tức giận. Vừa mới cái kia vấn đề ngươi vẫn chưa trả lời ta. Minh Tiện quay đầu ra, nghĩ đem thân thể của mình giải cứu ra. Ngươi không nói lời nào, ta hôn ngươi. Minh Tiện bỗng nhiên quay đầu trừng mắt về phía Sơ Tranh. Sơ Tranh dù bận vẫn ung dung nhìn xem hắn, dùng trên tivi bá đạo tổng giám đốc khẩu khí nói, vẫn là ngươi nghĩ ta hôn ngươi. Minh Tiện kém chút một hơi không có đi lên. Mắt nhìn ra dựa đi tới, Minh Tiện cố gắng ngửa ra sau lấy đầu, cắn răng nói, không có nhảy núi trước đó, hắn chỉ cảm thấy nàng là một cái bình thường giáo chúng. À, không đúng, một cái phản bội hắn giáo chúng. Nhưng khi hắn tỉnh lại trông thấy nàng thời điểm, đáy lòng của hắn nhưng lại không có nhiều bị phản bội hận ý. Ngược lại, nghĩ phải thân cận nàng. Minh Tiện cũng cảm thấy mình là điên rồi, một cái phản bội người của hắn, hắn dĩ nhiên nghĩ phải thân cận nàng. Sơ Tranh lại hỏi, kia nhảy núi về sau đâu? Minh Tiện không nói lời nào. Sơ Tranh muốn hôn hắn, Minh Tiện cả giận nói, có, ngươi hài lòng chưa? Hô lên câu nói này, Minh Tiện ngực cực nhanh chập trùng hai lần. Một lát sau giống như bí mật bị người phát hiện, đem ra công khai, rốt cuộc không cần che giấu, cả người đều thư giãn xuống dưới. Sơ Tranh cân nhắc dùng từ, không muốn chạm đến vương bát đàn cấm từ. Nhảy núi trước sau, ngươi nên phát hiện ta cùng trước đó không giống. Trước kia cái kia Sơ Tranh đã chết, ta không phải nàng. Minh Tiện hốc mắt ửng đỏ, phẫn nộ trừng mắt nàng, vậy ngươi là ai? Sơ Tranh, Minh Tiện cảm giác Sơ Tranh đang đùa chính mình. Hắn lúc này tựa như một tên hề, cái gì đều bảo lộ ra. Có thể nàng lại vẫn là như vậy tòng dung chấn định nhìn xem, giống một người ngoài cuộc. Ngươi có phải hay không là cảm thấy ta đặc biệt buồn cười? Minh Tiện thần sắc bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, thanh âm cũng ép tới rất nhạt. Ngươi nhìn ta vì ngươi mất khống chế, có phải là đặc biệt có cảm giác thành công? Nàng hẳn là có cảm giác thành công. Một cái vốn nên đem hắn coi là kẻ thù người, lại phát hiện mình không cách nào đưa nàng coi là kẻ thù, còn phải cẩn thận cất giấu nắm vuốt. Thành tựu như vậy, có thể có mấy người đạt tới. Minh Tiện đột nhiên không biết khí lực từ nơi nào tới, đem Sơ Tranh đẩy lên đằng sau, cả người vượt trên đến, mang theo Ngoan Lệ Hôn rơi xuống. Sơ Tranh trông thấy Minh Tiện xích hồng mắt, bên trong đựng đầy hung lệ còn có kiềm chế thống khổ, giống như thú bị nhốt. Sơ Tranh cánh môi nhói nhói, ngai ngái mùi máu tanh tại hai người giữa răng môi lưu chuyển. Sơ Tranh trên mặt hốt nhiên nóng lên, có ấm áp chất lỏng nhỏ xuống theo gò má nàng đi xuống rơi. Minh Tiện khóc. Nước mắt của hắn vô thanh vô tức, giống là hắn chính mình cũng không biết. Sơ Tranh đáy lòng run lên bần bật, Minh Tiện. Minh Tiện nhắm mắt lại, mặc cho nước mắt trượt xuống, không có kết cấu gì hôn nàng, lôi kéo y phục của nàng. Minh Tiện ngón tay chạm đến quần áo hạ da thịt, thân thể của hắn run rẩy dưới, lại bỗng nhiên tỉnh táo lại. Hắn đang làm cái gì? Minh Tiện động tác cứng đờ. Sơ Tranh quần áo nửa mở, mơ hồ có thể thấy được uyển chuyển đường cong. Lúc này bị hắn đè ở trên người, mềm mại ấm áp xúc cảm, khiến cho thân thể của hắn cũng đi theo nóng bỏng. Sơ Tranh các loại trong chốc lát, kiến Minh ao ước một mực không có phản ứng. Hỏi hắn, không làm Minh Tiện giống bị bừng tỉnh bình thường. Thật xin lỗi. Hắn cấp tốc từ trên người Sơ Tranh xuống dưới, thối lui đến một bên khác. Hắn đưa tay sờ một cái, mới phát hiện mình lệ trên mặt. Hắn khóc vì cái gì Minh Tiện chính mình cũng không rõ ràng. Chẳng qua là cảm thấy trong nháy mắt kia tốt ủy khuất, phô thiên cách địa, không hiểu thấu, muốn một cái phát tiết cửa ra vào. Sơ Tranh bó tốt quần áo ngồi xuống, chuyển đến hắn bên kia, đưa tay thay hắn trà sát lệ trên mặt. Vì cái gì khóc không biết. Minh Tiện thanh âm có chút khàn giọng, hắn không muốn xem Sơ Tranh, liền đem ánh mắt buông thõng. Sơ Tranh cẩn thận đem trên mặt hắn nước mắt lau sạch sẽ. Minh Tiện khóc đến vô thanh vô tức, cũng không có để cho người ta cảm thấy khó coi, ngược lại tự dưng làm cho đau lòng người. Ta không sẽ phản bội ngươi, tin ta một lần. Sơ Tranh đột nhiên thả nhẹ thanh âm. Minh Tiện trong đầu có chút loạn, lung tung ớ tiếng. Sơ Tranh bồi tiếp hắn ngồi một hồi. Ngươi. Minh Tiện trương môi dưới, chỉ mơ hồ nói một chữ. Thế nào không có việc gì? Ta không ngại ngươi đối với ta làm cái gì? Sơ Tranh coi là Minh Tiện là để ý chuyện vừa rồi. Ngươi nghĩ đối với ta làm cái gì đều có thể. Đương nhiên giết ta là không được. Minh Tiện vốn là không nghĩ sách chuyện vừa rồi. Sơ Tranh đột nhiên đến một câu như vậy, Minh Tiện cả người đều cảm thấy muốn bốc cháy. Ngươi nghĩ cùng với ta sao? Minh Tiện kinh ngạc nhìn về phía nàng. Trong thân thể huyết dịch tại thời điểm này giống như đều đang sôi trào. Bên tai ong ong vang. Mạn Mạn lại an tĩnh lại. Toàn bộ thế giới yên lặng như tờ. Sơ Tranh biểu lộ nghiêm túc lại nghiêm túc. Không phải nói đùa. Minh Tiện thì thào một tiếng, cách nào? Cùng một chỗ ngươi vừa rồi nghĩ đối với ta làm cái gì? Sơ Tranh trong giọng nói không có bất kỳ cái gì kiều diễm. Thế nhưng là lời nói ra, lại vạn phần kiều diễm. Chính là cái kia cùng một chỗ. Minh Tiện bên tai chỉ còn lại tim đập của mình. Hắn vô ý thức nghĩ phải đáp ứng. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt hắn giống như nhớ tới cái gì. Như rớt vào hầm băng. Minh Tiện đưa tay ngăn cản hạ mặt, đem mặt khuyên hướng một bên khác. Ta sẽ không cùng với ngươi. Sơ Tranh có ý tứ gì không cùng với ta? Ngươi nghĩ hóa vào nhau được rồi. Không nghĩ liền không nghĩ. Sơ Tranh vỗ xuống Minh Tiện bả vai. Đừng có lại muốn chạy, bằng không thì ta không ngại làm điểm khác. Đánh gãy chân giam lại ta cũng là có thể làm được. Nữ sinh thanh lệ giữa lông mày đựng đầy lạnh xương, một đôi mắt trong suốt bình tĩnh, như cái này mặt biển, vô biên vô hạn, không có một gợn sóng, âm thầm chỗ sâu cất giấu cái gì sóng ngầm, không người có thể biết. Minh Tiện ý niệm đầu tiên lại là, nàng đang uy hiếp chính mình. Sơ Tranh ở ngoài sáng ao ước chỗ mắt thời điểm, buông ra hắn, cũng nhanh chóng tại hắn khóe môi nhẹ mổ một chút. Ngươi định đi nơi đâu? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 112 chương 1117 cầm kiếm chân trời xa 21 tác giả. Mặc Linh hai người yêu nguyên cách rất gần. Gần gũi minh tiện có thể cảm nhận được trên người nàng nhiệt độ. Thậm chí mơ hồ có thể nghe thấy tiếng tim đập của nàng. Hắn đều nói sẽ không cùng với nàng. Nàng đây là ý gì? Sơ tranh căn bản liền không quan tâm hắn có muốn hay không. Dù sao cuối cùng người đều là nàng ta. Cha hỏi ngươi. Minh tiện trầm mặt một trận thất tinh. Đảo. Sơ tranh nắm vuốt hắn thủ đoạn có chút thân mật, lại có chút mập mờ, trùng hợp như vậy. Minh tiện lúc này cả người đều giống như bị người phong bế. Ngũ quan đều không tại. Không biết mình muốn làm gì. Nên làm cái gì? Sơ tranh ngón tay xuyên qua đầu ngón tay hắn, mười ngón đan sen. Minh tiện vẫn là không có phản ứng gì. Sơ tranh quay đầu nhìn về phía phương xa. Thất tinh đảo ngươi biết ở phương hướng nào sao? Khải Minh tinh. Vị trí cụ thể Minh tiện không biết, chỉ biết tại cái hướng kia. Khải Minh tinh. Đông phương trên đại dương bao la phân rõ phương hướng quả thực chính là đang khảo nghiệm nàng. Sơ tranh dứt khoát tính toán đời có thể trông thấy Khải Minh tinh đang hành động. Sơ tranh quay đầu nhìn hắn, Minh tỉnh sơn người là ngươi giết sao không phải? Minh tiện cúi thấp đầu thanh âm có chút buồn bực, ta còn chưa có đi. Minh tỉnh sơn người đều chết rồi. Hắn là muốn đi Minh tỉnh sơn. Nhưng là vừa tới Minh tỉnh sơn phủ cận, liền truyền ra trong vắt người trên núi một người sống đều không có lưu. Mà lại. Còn chính là hắn giết. Dạng này vu oan hãm hại. Minh tiện cũng không thèm để ý. Có lẽ là cách nào cùng bọn hắn có thù. Trả thù về sau vu oan cho hắn. Bất quá người đã chết là tốt rồi. Cho nên khi trời hắn liền rời đi. Chuyện phát sinh phía sau, Minh tiện cũng không biết. Hắn không muốn đi nghe ngóng, cũng không tâm tình đi nghe ngóng. Sơ tranh nói. Ngươi muốn cùng ta nói một chút ngươi sự tình sao? Sơ tranh cũng không phải là rất nghĩ đến giải minh tiện quá khứ. Có thể là chuyện này hắn không nói rõ ràng, liền không có cách nào biết người hãm hại hắn đến cùng muốn làm cái gì. Chuyện của ta minh tiện ngẩng đầu. Trên mặt có một lát mờ mịt. Sau đó cũng chỉ còn lại có ẩm ẩm lãnh ý. Ta có thể có chuyện gì cùng ngươi nói. Ngươi không muốn biết. Ai hãm hại ngươi? Sơ tranh nói, ngươi cho rằng Dương phủ người là chết như thế nào? Dương Lập. Minh tiện trong đầu ông xuống. Ngươi có ý tứ gì? Sơ tranh nói. Dương Lập lúc đầu cũng là muốn vu oan đưa cho ngươi. Bị ta một mồi lửa đốt. Còn bắt người. Muốn biết, người kia cùng ta nói gì không? Ngày đó hắn mơ hồ nghe thấy thanh âm quả nhiên không sai. Nàng mang theo người trở về. Đúng lúc là Dương phủ xảy ra chuyện ngày ấy. Dương Lập chết rồi. Minh tỉnh sơn người cũng đã chết. Luôn luôn nhanh hơn hắn một bước. Vì cái gì Minh tiện hỏi, nói cái gì? Sơ tranh không nói lời nào, chỉ là nhìn xem hắn. Minh tiện không khỏi nhớ tới trước đó nàng nói câu nói kia bảo bối, một kiện đổi một kiện, muốn công bằng. Minh tiện mình làm một trận trong lòng đấu tranh. Ngươi thật muốn biết ta không nghĩ, nhưng là ta phải biết. Sơ tranh rất thành thật mà nói, ta cần muốn hiểu. Minh tiện nhíu mày. Nếu không muốn biết, vì cái gì lại cần muốn hiểu? Minh tiện hít thở sâu một hơi. 15 năm trước, ta toàn tộc bị diệt môn. Ta giết những người kia, đều là năm đó tham dự qua người. Trận kia diệt môn huyết án, hiện tại đã không người nhớ được. Thế nhưng là hắn nhớ kỹ. Hắn nhớ kỹ đổ xuống tộc nhân, nhớ kỹ những đao quang kiếm ảnh đó. Minh tiện nói đến đơn giản, chi tiết toàn bộ biến mất, khác nào tổng kết ra trung tâm tư tưởng. Dương Lập cùng Minh tỉnh sơn hòa thượng đều là ăn. Minh tiện không giết người vô tội, chỉ cần bọn họ không ngăn chính mình đạo, hắn chỉ hướng lúc trước tham dự qua người báo thù. Chỉ bất quá mỗi lần những người kia đều sẽ xông lên, hắn không thể không giết. Thất tinh đảo bên trên có hắn cuối cùng muốn giết người. Sơ tranh đột nhiên hỏi, Khâu Nhạc Hà cũng tham dự? Khâu Nhạc Hà võ lâm minh chủ, Minh tiện tự nhiên nghe qua hắn. Minh tiện lắc đầu, hắn không có. Minh tiện đột nhiên dừng lại, ngươi. Vì cái gì hỏi như vậy? Dương phủ sự tình, là sau lưng của hắn sai sử. Sơ tranh nói, Minh tỉnh sơn không rõ ràng, dù sao nàng không có ở hiện trường bắt lấy người sống. Minh Tiện, Khâu Nhạc Hà là võ lâm minh chủ, hắn muốn bắt ta. Sơ Tranh nói, bắt ngươi không cần thiết diệt người ta cả nhà lại vu oan ngươi. Minh Tiện nói không ra lời. Đúng vậy a, trên người hắn gánh vác mạng người đủ nhiều, không cần thiết lại vu oan hắn. Vì cái gì đây? Khâu Nhạc Hà cũng tại Thất Tinh Đảo, đến lúc đó ta bắt đến cấp ngươi hỏi một chút. Sơ Tranh nắm chặt Minh Tiện sự tình, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta, không được động thủ, ta sẽ giúp ngươi động thủ. Đây là chuyện của ta. Minh Tiện, ngươi không đáp ứng ta, ta sẽ không dẫn ngươi đi Thất Tinh Đảo. Sơ Tranh trực tiếp uy hiếp. Biển rộng mênh mông phía trên, Minh Tiện hoàn toàn không có phản đối quyền lợi. Thất Tinh Đảo. Cao Tề là Thất Tinh Đảo chủ nhân, hắn còn có một cách để Cao Dũng. Hai người đã từng cũng là trên giang hồ nhân vật truyền kỳ, dĩ nhiên không phải người tốt lành gì là được rồi. Về sau ẩn cư đến Thất Tinh Đảo, trên giang hồ quan tại bọn hắn nghe đồn, dần dần bị nhân tài mới nổi che lại. Minh chủ, ngài làm sao có rảnh tới đây? Cao Tề chính tiếp đãi Khâu Nhạc Hà, giọng nói rất quen, giống như lão bằng hữu. Nhưng bọn hắn một người là chính phái người dẫn đầu, một cách là nhân vật phản diện điển hình tài liệu giảng dạy. Nếu là bị ngoại nhân nhìn thấy hai người như thế rất quen, không biết đến chấn kinh nhiều ít cái cằm. Mà Cao Dũng trực tiếp nghiêng chân ngồi ở một bên, đối với Khâu Nhạc Hà không gặp nhiều cung kính. Minh chủ, Khâu Nhạc Hà ngồi ở chủ vị, hứa là bởi vì tập võ, nhìn qua cũng bất quá chừng 40 tuổi. Khuôn mặt có chút tuấn lãng, cùng Hàn Thê Thê có mấy phần rất giống. Khâu Nhạc Hà, minh chủ tư thế rất đủ. Hai huyên để các ngươi ở đây đợi nhiều năm như vậy, bên ngoài chuyện phát sinh, chỉ sợ cũng không biết. A Cao Tề cùng Cao Dũng liếc nhau. Xảy ra chuyện gì sao? Khâu Nhạc Hà nói. Trong giang hồ ra cái giết người như ngóe ma đầu. Cao Dũng cười nhạo, cái này có cái gì, trước kia không phải cũng có. Cái này cũng có thể làm phiền Khâu minh chủ tới nơi này. Tự mình thông chi chúng ta, trên giang hồ có chính nghĩa thì có tà ác. Mặc kệ lúc nào, trong giang hồ chắc chắn sẽ có tội ác tày trời ác nhân. Khâu Nhạc Hà ánh mắt nặng nề, hắn giết người đều tham dự qua chuyện năm đó. Cao Tề cùng Cao Dũng lập tức giật mình. Không có khả năng. Lúc ấy đều xử lý sạch sẽ. Không có người sống. Khâu Nhạc Hà cười hả. Hiện tại chỉ còn lại các ngươi Thất Tinh Đảo. Cao Dũng không giữ được bình tĩnh, vỗ bàn một cái cả giận nói. Khâu Nhạc Hà, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi nói rõ ràng. Ai làm? Khâu Nhạc Hà đáy mắt giấu giếm sát cơ. Nhưng là hắn còn chưa kịp nói chuyện, bên ngoài chạy vào tới một người. Đảo chủ, nhị đảo chủ, có người lên đảo, nói là có chuyện muốn nhờ. Khâu Nhạc Hà nhướng mày. Người nào? Cao Tề cũng là rất không kiên nhẫn. Tự xưng là Xích Dương phái người, còn có một cái nói là Thiên Sơn Hàn Thê Thê. Hàn Thê Thê cái tên này để Khâu Nhạc Hà thần sắc có chút cứng đờ, ấm lấy chén trà chậm tay chậm buông ra. Xích Dương phái danh hảo Cao Tề huyên để biết, Thiên Sơn càng là như sấm bên tai. Mời lên đi. Cao Tề cuối cùng nói, minh chủ. Khâu Nhạc Hà cười hạ, không vội, các ngươi trước tiếp đãi bọn hắn. Kia, Khâu Nhạc Hà, tình huống bên ngoài còn có thể khống chế. Cao Tề tâm sự nặng nề, lúc này còn có người đến, lại không thể mặc kệ, chỉ có thể nghe Khâu Nhạc Hà. Tiểu tiên nữ, biết trên thế giới này ai yêu ngươi nhất sao? Tiểu thiên sứ. Ai? Tiểu tiên nữ? Khẳng định là ta à? Tiểu thiên sứ, đã ném nguyệt phiếu, đừng làm xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 112 chương 1118 cầm kiếm chân trời xa 22 tác giả. Mặt linh Xích Dương phái chính là Lương Huyên bọn người. Bọn họ là tới hỏi quân không về. Đã từng Cao Tề cùng Cao Dũng huyên đệ. Trong tay có không ít loại độc dược này. Bọn họ không biết từ nơi nào được đến. Nhưng có lẽ biết giải thích như thế nào. Về phần Hàn Thê Thê, lúc ấy Sơ Tranh tại trên thuyền kia đột nhiên biến mất. Đại hải mênh mông, bọn họ không tìm được người, cuối cùng chỉ có thể lúc trước hướng Thất Tinh Đảo. Mà rất không khéo, cùng Lương Huyên bọn họ va vào nhau, cho nên lúc này mới lên một lượt đảo. Lương Huyên có việc muốn nhờ, đi gặp Cao Tề. Hàn Thê Thê không nói tới làm gì, chỉ nói nghe nói thất tinh đảo phong cảnh tốt, cố ý tới nhìn một cái. Thế là Hàn Thê Thê cùng thị nữ của nàng, cùng bị Sơ Tranh rơi xuống áp nhân giáp ấp, bị Cao Dũng mang theo, tiến về khách phòng. Cao Dũng ánh mắt không ngừng hướng trên người nàng ngắm. Hàn Thê Thê thân thể linh lung tinh tế, tuyệt đối được cho có liệu. Tăng thêm nàng thước tha bộ pháp, càng lộ ra dụ hoạt. Hàn Thê Thê Cao Dũng không có hảo ý, ánh mắt chẳng hề để ý. Cao Dũng cười hai tiếng. Hàn cô nương là thiên sơn xuống tới, nghĩ đến y thuật đến, Hàn Thê Thê xinh xắn cho mang theo cười. Y thuật đến không tính là, chỉ điểm mệnh vặt vẫn là có thể. Hàn Thê Thê lời này nhìn như khiêm tốn, kỳ thực không có chút nào khiêm tốn chi ý. Cao Dũng bị Hàn Thê Thê tư sắc mê choáng váng. Nhắc tới cũng là xảo, gần nhất ta rất cảm thấy thân thể khó chịu, không biết Hàn cô nương có thể không thể hỗ trợ nhìn một cách. Hàn Thê Thê không có lập tức đáp ứng, mà là hỏi. Nghe nói Khâu Nhạc Hà ở đây, Cao Dũng sắc mặt lập tức biến đổi, ngược lại vừa cười nói, Khâu Nhạc Hà thế nhưng là võ lâm minh chủ, làm sao lại đến chúng ta cái này vắng vẻ trên đảo nhỏ tới. Coi như Khâu Nhạc Hà không có bàn giao, Cao Dũng cũng sẽ không nói lung tung. Khâu Nhạc Hà là võ lâm minh chủ, bọn họ trước kia trên giang hồ không có gì tốt thanh danh. Khâu Nhạc Hà đột nhiên đến bọn họ nơi này đến, nói thế nào Thanh Cao Dũng điểm ấy nặng nhẹ đáy lòng vẫn có đếm được. Hàn cô nương đây là nơi nào nghe tới tin tức giả? Hàn Thê Thê có chút nhíu mày. Khâu Nhạc Hà không có ở đây, không có khả năng a. Vừa rồi đến thời điểm, nàng rõ ràng nhìn thấy mặt ngoài có con thuyền. Thuyền kia cùng ở trên đảo thuyền không giống, khẳng định người bên ngoài lên đảo. Khâu Nhạc Hà ở đây tại sao muốn giấu riêng ai, giả a? Hàn Thê Thê quăng nổi, Lương Huyên nói với ta. Cao Dũng con ngươi nhắm lại, Lương Huyên. Vừa rồi lên đảo cái kia Xích Dương phái tiểu tử. Hàn Thê Thê dịu dàng nói. Cao Đại Hiệp không phải nói thân thể khó chịu a? Tiểu nữ tử giúp ngài nhìn một cái. Cao Dũng bị Hàn Thê Thê kia âm thanh Cao Đại Hiệp làm cho toàn thân đều mềm. Nơi nào còn nghĩ nổi những khác. Ai tốt tốt tốt, làm phiền cô nương. Sơ Tranh không có kinh động thất tinh đảo người, từ vắng vẻ địa phương lên đảo. Cẩn thận một chút. Sơ Tranh đưa tay đi đỡ Minh Tiện. Minh Tiện không biết suy nghĩ gì, không có tránh ra Sơ Tranh, mặc cho hắn viện mình đi lên phía trước. Thế nhưng là đi tới, liền phát hiện Sơ Tranh tay đã sờ đến bên hông hắn. Người sau một mặt đứng đắn, giống như thật chỉ là viện hắn. Minh Tiện trong mắt nhìn một chút, cuối cùng cũng chỉ là dưới đáy lòng thở dài theo nàng đi. Thất tinh đảo địa hình có chút phức tạp, Sơ Tranh cùng Minh Tiện cũng không phải từ chính diện lên đảo. Đi rồi một hồi lâu, mới nhìn rõ kiến trúc. Địa thế bằng phẳng một chút, Sơ Tranh liền buông ra Minh Tiện, đổi lôi kéo tay của hắn. Minh Tiện giãy giụa, Sơ Tranh cầm thật chặt. Minh Tiện. Minh Tiện trong đầu có vô số loại phương pháp làm cho nàng buông ra mình, thế nhưng là cuối cùng đều chỉ hóa thành thật dài thở dài. Hắn không có cách nào xuống tay với nàng. Cô Nai Nai tay nhỏ là ngươi có thể sờ sao a? Ngươi nhìn chỗ nào đâu? Sơ Tranh cùng Minh Tiện đồng thời dừng lại. Cách đó không xa một cái nam nhân bị rơi trên tàng cây. Dưới đáy đứng đấy cái áo lam cô nương. Cách đó không xa còn có người trông chừng. Hàn Thê Thê đã trông thấy Sơ Tranh cùng Minh Tiện, lập tức vứt bỏ nàng món đồ chơi mới, mấy lần nhảy đến trước mặt bọn hắn. Hàn Thê Thê ngạc nhiên lại tiếc hận, các ngươi còn chưa có chết đâu. Sơ Tranh lạnh lùng mặt, không chết. Để ngươi thất vọng rồi nha. Hàn Thê Thê ánh mắt rơi vào Sơ Tranh cùng Minh Tiện giao áp trên tay, đột nhiên cười sán lạn. Xách, đại ma đầu lại muốn nở hoa rồi. Sơ Tranh nhìn Minh Tiện, nơi nào nở hoa rồi? Minh Tiện bị nhìn thấy không được tự nhiên, rút ra tay. Không nghĩ tới lần này dĩ nhiên co rúm. Trên ngón tay nhiệt độ tản ra, Minh Tiện không khỏi có chút thất lạc. Hắn cấp tốc đưa tay thu hồi, ôm mình kiếm, hướng bên cạnh đi hai bước. Tốt sống như vậy liền có thể cùng Sơ Tranh phân rõ giới hạn. Hắn ai vậy? Sơ Tranh nhìn về phía bị Hàn Thê Thê treo người. Cao Dũng thất tinh đảo nhị đảo chủ. Hàn Thê Thê kéo cây cỏ ngậm, nam nhân không có cái thứ tốt. Hàn Thê Thê có thể nói là hoàn toàn không tỉ hiểm Minh Tiện. Minh Tiện không hiểu thấu nằm thương, hướng Cao Dũng bên kia nhìn một chút, vô số mảnh vỡ ký ức giống như sông tới. Người đàn ông này, hắn khắc sâu ấn tượng. Minh Tiện đáy mắt trong nháy mắt phun lên trận trận sát ý. Sơ Tranh cùng Hàn Thê Thê đều không có kịp phản ứng, Minh Tiện đã hướng phía bên kia lướt qua đi. Trường kiếm ra khỏi vỏ, thẳng bức Cao Dũng mệnh môn. Tại kiếm của hắn sắp đâm đến Cao Dũng thời điểm, thân thể của hắn đột nhiên về sau bị người kéo lại. Minh Tiện đáy lòng lúc này chỉ còn lại cừu hận cùng phẫn nộ. Căn bản không chú ý là ai kéo hắn. Trở tay chính là một kiếm. Sơ Tranh không nghĩ tới Minh Tiện sẽ thật sự chặt. Thu thế không kịp. Lưới kiếm sắc bén xẹt qua nàng cánh tay. Máu tươi trong nháy mắt nhân thấm nguyệt xiêm y màu trắng. Có lẽ là máu tươi kích thích đến Minh Tiện, hắn bỗng nhiên tỉnh táo lại. Sơ Tranh che lấy cánh tay, đứng cách hắn một mét địa phương xa. Minh Tiện kiếm trong tay buông lỏng, rơi trên mặt đất. Bang một tiếng, hắn mấy bước quá khứ. Đáy mắt chỉ còn lại hối hận cùng khẩn trương. Cẩn thận vịn Sơ Tranh bả vai. Ngươi làm sao không tránh? Ta đạp ngựa phải biết ngươi sẽ hạ tay, có thể không tránh mà ta lại không ngốc, ta xem một chút. Minh Tiện đưa tay liền muốn thoát Sơ Tranh quần áo. Trong thoáng chốc nhớ tới nam nữ hữu biệt. Hắn không có Sơ Tranh như vậy không có cái gọi là. Minh Tiện đem bên cạnh xem kịch Hàn Thê Thê kéo qua đến, toàn thân đều lộ ra âm trầm ngoan lệ, cho nàng cầm máu. Hàn Thê Thê. Minh Tiện quay người muốn rời đi, Sơ Tranh một thanh níu lại hắn. Minh Tiện đành phải dừng lại, đưa lưng về phía nàng, cầm tay của nàng để Hàn Thê Thê cho nàng bọc lại. Hàn Thê Thê đem ốm tay áo trò chuyện, nhìn xem vết thương không tính nghiêm trọng, chỉ là máu trở ra hơi nhiều, nhìn xem dọa người. Hàn Thê Thê đè ép thanh âm nói chuyện cùng nàng. Cái này đại ma đầu giống như rất quan tâm ngươi à, ngươi làm sao thu phục hắn? Hàn Thê Thê coi là đại ma đầu hẳn là loại kia toàn thân phát ra ngươi liếc lấy ta một cách ta liền giết cả nhà ngươi kinh khủng khí chất. Thế nhưng là Minh Tiện cách này đại ma đầu. Nói như thế nào đây? Trên người hắn là có loại kia làm người không thoải mái sát khí, lâu lâu cũng có âm u khí tức chảy xuống. Thế nhưng là đại đa số thời điểm, hắn đều tương đối yên tĩnh. Chớ nói chi là hiện tại, vị này đại ma đầu nơi nào còn có đại ma đầu dạng. Làm sao thu phục hắn? Sơ Tranh cân nhắc lại, hôn hắn. Hàn Thê Thê, Minh Tiện. Ta nghe thấy Sơ Tranh đem ốm tay áo buông ra. Minh Tiện xoay người. Ánh mắt dừng lại tại nàng còn nhuốm máu tay áo bên trên. Đau không không thương. Sơ Tranh thần sắc không có mảy may biến hóa. Lên đảo trước đó. Ta và ngươi nói qua cái gì? Minh Tiện vừa đả thương Sơ Tranh. Nghe thấy Sơ Tranh hỏi lên như vậy, hắn không khỏi chột dạ. Thanh âm đều ép tới trầm thấp. Không đồng thủ. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 112 chương 1119 cầm kiếm chân trời xa 23 tác giả. Mặt Linh giáo chủ. Canh chừng áp nhân giáp ấp từ bên kia tới, trông thấy Minh Tiện con mắt đều phát sáng lên. Minh Tiện chỉ là sổ mặt gật đầu. Giáo chủ ngươi gần nhất đi đâu? Giáo chủ ngươi không biết. Chúng ta Phạm Tiên giáo hiện tại có thể uy phong áp nhân giáp ấp đem khoảng thời gian này đối với giáo chủ Tơ Vương. Một mạch đổ ra. Thuận tiện cho giáo chủ phổ cập khoa học một chút. Bọn họ Phạm Tiên giáo hiện tại châu phê trình độ. Cũng triển vọng một chút tương lai. Không được bao lâu. Chúng ta Phạm Tiên giáo giáo chúng. Liền có thể trải rộng toàn giang hồ. Nhất thống giang hồ. Ở trong tầm tay Minh Tiện. Hắn liền không nghĩ tới những thứ này. Lúc trước lựa chọn Phạm Tiên giáo. Bất quá là bởi vì Phạm Tiên giáo tương đối tốt đánh. Ở trên đảo tình huống áp nhân giáp ấp cũng làm thuyết minh sơ qua. Hiện tại Lương Huyên đám người kia cũng ở trên đảo. Cả ngày cùng với Cao Tề nói nhỏ. Không biết đang nói cái gì. Khâu Nhạc Hà đâu? Ta hỏi, nói người chưa từng tới nơi này. Lời này là Hàn Thê Thê về. Áp nhân giáp cũng nói, chúng ta âm thầm đi tìm, không nhìn thấy Khâu Nhạc Hà. Bất quá ta theo dõi quá cao đủ, hắn giống như tại cùng ai nói chuyện, lén lút. Ta sợ bị hắn phát hiện, không dám lên trước. Áp nhân ấp lập tức nói tiếp. Bên ngoài có con thuyền. Phía trên có người. Bọn họ hẳn phải biết Khâu Nhạc Hà có hay không tại. Nếu không chúng ta đi bắt người tới hỏi một chút không cần. Nơi này có cái có sẵn. Sơ Tranh nhìn về phía sâu trên tàng cây Cao Dũng. Cao Dũng nếu là nhị đảo chủ tự nhiên biết ở trên đảo chuyện phát sinh. Minh Tiện. Vì cái gì hiện tại hắn cảm thấy nàng mới như cái ma đầu cũng không biết hàn thê thê thế nào Cao Dũng. Rõ ràng không có ngăn chặn miệng. Lại cũng chỉ có thể từ trong cổ họng phát ra thanh âm ô ô. Cứ như vậy nhìn xem thật là có mấy phần đáng thương. Minh Tiện nắm chặt kiếm trong tay tận lực đứng được xa một chút, miễn phải tự mình nhìn không được động thủ giết chết hắn. Cao Dũng lá gan cực lớn, biết hàn thê thê là thiên sơn lão quái đồ đệ, vẫn là lòng mang ý đồ xấu. Hàn thê thê đem hắn lừa gạt tiến gian phòng, mấy lần liền đem người đánh ngã, sau đó đem người xách đến nơi đây treo. Ta quan sát qua, nơi này không người đến. Hàn thê thê nói. Bọn họ nơi này mặc dù có thể trông thấy cách đó không xa kiến trúc, nhưng trên thực tế khoảng cách còn rất xa. Người trên đảo sẽ không có việc gì chạy tới nơi này. Hắn cũng là Minh Tiện sắc mặt không tốt lắm ăn một tiếng. Là cái gì hàn thê thê nghe không hiểu, ngồi ở bên cạnh cây khô bên trên hỏi. Đem hắn buông ra. Buông xuống tới làm cái gì hàn thê thê nói. Ta còn không hào hào giáo huấn hắn đâu. Loại nam nhân này liền không thể bỏ qua. Chỉ biết dùng nửa người dưới suy nghĩ. Cầm thú. Không. Không bằng cầm thú. Có việc hỏi hắn. Hàn thê thê vỉnh lên hạ miệng. Không quá tình nguyện. Sơ Tranh lấy ra một thanh vàng lá cho nàng. Hàn thê thê. Ngần ấy. Ngươi đổi ăn mày đâu. Sơ Tranh cảm thấy hàn thê thê là cách đáng làm chi tài. Thẻ người tốt cũng không tốt hiếu học học Sơ Tranh lấy ra một chồng ngân phiếu cho nàng. Hàn thê thê điểm một cái, nhẹ xách một tiếng tiện nghi hắn. Hàn thê thê đưa tay vung ra hai cái lá cây. Treo Cao Dũng dây thừng bị lá cây chặt đứt. Cao Dũng cả người đập xuống đất. Một tiếng vang trầm. Không biết hàn thê thê là cố ý vẫn là không thể nghi ngờ. Nơi nào đó không thể miêu tả địa phương. Vừa vặn đụng vào nhô lên trên tảng đá. Cao Dũng toàn bộ mặt mũi trắng bịch. Sơ Tranh. Hàn thê thê vung lấy ngân phiếu. Cười đi ra. Cao Đại Hiệp. Lần sau không nên xem thường nữ hải tử a. Ăn thiệt thòi. Cao Dũng dưới đáy lòng chào hỏi hàn thê thê tổ tông 18 đời. Cái này đạp ngựa là ăn thiệt thòi đây là muốn hắn đoạn tử tuyệt tôn Sơ Tranh đem người cầm lên đến. Khâu Nhạc Hà có phải là ở trên đảo Cao Dũng đau đến mồ hôi lạnh ớt ra. Nghe thấy Sơ Tranh tra hỏi. Cũng không có trả lời. Chỉ là trong cổ họng hừ hừ. Để hắn nói chuyện. Sơ Tranh quay đầu nhìn hàn thê thê. Ai? Hàn thê thê một bên thở dài. Một bên lấy ra cái bình sứ ném qua tới. Thuốc uy xuống dưới. Cao Dũng lập tức có thể lên tiếng. Chỉ là bởi vì nơi nào đó quá đau. Thanh âm có chút vỡ vụn không thành điều. Khâu Nhạc Hà có hay không tại ở trên đảo Cao Dũng cắn răng nộ trừng Sơ Tranh, không? Không biết. Sơ Tranh không chút khách khí cho lại đến một chút, Cao Dũng kém chút đau nhức ngất xỉu. Minh Tiện cảm thấy có chút mát mẻ, yên lặng đem kiếm hướng trước người ngăn cản. Tại Cao Dũng chịu không nổi dạng này đau. Sợ Sơ Tranh lại cho mình đến một chút. Mệnh căn của hắn liền thật sự đoạn mất. Kia hàn thê thê cũng không biết cho hắn ăn cái gì, nội lực một chút cũng không dùng tới. Đưa tải cái nữ nhân trong tay. Ghê tởm Sơ Tranh. Hắn đến ở trên đảo làm cái gì Cao Dũng cung thành con tôm trăng. Thanh âm đứt quãng. Không biết. Ta thật không biết, ngươi hỏi ta ca đi, hắn chuyện gì đều cùng anh của ta nói. Lương Huyên đến tìm các ngươi có phải hay không vì quân không về giải dược. Là. Rõ ràng tại Sơ Tranh hỏi câu nói này thời điểm theo bản năng nhìn về phía nàng. Lương Huyên nghe ngóng quân không về giải dược làm cái gì hàn thê thê không biết lúc nào sờ đến bên cạnh hắn. Lương Huyên trúng quân không về. Ngươi không biết A Minh Tiện nhíu mày lại. Hắn làm sao lại bên trong quân không về nàng làm ra. Hàn thê thê hướng phía Sơ Tranh biếu biếu cái cằm. Đổi đề tài. Lại lừa gạt đến trên người hắn. ta nhìn ngươi thật giống như không có việc gì. Ngươi không có khả năng tìm tới quân không về giải dược. Ngươi dùng biện pháp gì? Minh Tiện giật mình trong lòng, ánh mắt nhìn chằm chằm Sơ Tranh bên kia. Ta vì cái gì không có thể tìm tới quân không về giải dược? Bởi vì thế giới này bên trên có thể hợp với quân không về giải dược người đã sớm chết. Hàn Thê Thê đôi mắt đẹp có chút nheo lại. Đại ma đầu, ngươi là thế nào khôi phục nội lực? Cái này chuyện không liên quan tới ngươi. Minh Tiện không nghĩ lại nói tiếp, nhấc chân hướng bên cạnh đi. Hàn Thê Thê lại nói, nàng biết sao Minh Tiện không ngừng. Hắn cũng sợ Hàn Thê Thê ồn ào ra. Thế nhưng là Hàn Thê Thê không có. Nàng chỉ là nhìn hắn bóng lưng, giống xuyên thấu qua hắn, nhìn những vật khác. Cao Dũng bên này bị chỉnh kêu cha gọi mẹ. Các ngươi có giải dược không có? Chúng ta làm sao có thể có giải dược? Kia là quân không về. Toàn giang hồ người đều biết không có giải dược. Chúng ta tại sao có thể có giải dược? Hắn cái cao tề trước kia trong tay là có không ít loại độc dược này. Có thể kia cũng là bọn hắn từ trong tay người khác đoạt. Bởi vì từ bọn họ chảy ra nhiều lắm. Còn có không ít người cảm thấy quân không về độc dược là huyên để bọn họ hai cách làm ra. Sơ Tranh hỏi mấy lần, Cao Dũng đều là đồng dạng nói chuyện. Cao Dũng coi là Sơ Tranh hỏi xong, lại không nghĩ rằng Sơ Tranh đột nhiên lại hỏi, các ngươi cùng Khâu Nhạc Hà mưu đồ bí mật, tại nhiều năm trước, diệt đừng người toàn môn. Có hay không chuyện này? Cao Dũng cả người đều giống như bị người định trụ, biểu lộ cũng cứng ở trên mặt, trong mắt đều quên chuyển động. Khâu Nhạc Hà vừa đem tin tức mang tới, nói bên ngoài chết những người kia đều là cùng năm đó sự kiện kia có quan hệ. Có người tại báo thù, hiện tại thì có người tìm tới cửa. Đây là trùng hợp? Không, không phải trùng hợp. Cao Dũng hoảng sợ nhìn chằm chằm Sơ Tranh, ngươi là ai? Ngươi đến cùng là ai? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 112 chương 1120 cầm kiếm chân trời xa 24 tác giả. Mặt Linh Khâu Nhạc Hà tham dự Sơ Tranh nhìn Cao Dũng phản ứng này. Hà kết luận. Đợi lát nữa. Hàn Thê Thê không có quá nghe rõ. Cái gì mưu đồ bí mật? Diệt cả nhà người ta. Khâu Nhạc Hà còn tham dự hắn nhưng là võ lâm minh chủ. Sao có thể làm loại chuyện này? Hàn Thê Thê mặc dù không thích người phụ thân này, nhưng là nàng cũng biết. Trên giang hồ đối với Khâu Nhạc Hà đánh giá rất cao. Chính phái nhân vật dẫn đầu, chính nghĩa đại biểu. Hiện tại nàng dĩ nhiên nghe thấy một câu nói như vậy. Hàn Thê Thê trực tiếp tới hỏi, ngươi đang nói cái gì? Khâu Nhạc Hà đã làm gì? Khâu Nhạc Hà lại thế nào cũng đỉnh lấy cha nàng danh hiệu. Hàn Thê Thê không có khả năng thờ ơ. Sơ Tranh đạp hạ Cao Dũng, giọng điệu lãnh đạm, cái này phải hỏi hắn. Cụ thể đã làm gì ta cũng rất mờ mịt a, thẻ người tốt lại không chịu nói tỉ mỉ. Hàn Thê Thê biểu lộ biến hóa một hồi. Một tay lấy Cao Dũng kéo dậy. Khâu Nhạc Hà cùng các ngươi đã làm gì? Cao Dũng giật mình tự mình nói sai. Lúc này thề thốt phủ nhận. Khâu Nhạc Hà đường đường võ lâm minh chủ, làm sao lại cùng chúng ta làm gì? Các ngươi muốn tìm Khâu Nhạc Hà, hẳn là đi minh chủ phủ. Chạy đến ta Thất Tinh đảo tới làm cái gì? Ta chỗ này không có gì. Khâu Nhạc Hà Hàn Thê Thê đem Cao Dũng ném ra, nhấc chân liền đạp. Cao Dũng cả khuôn mặt đều nhanh biến hình, trong con mắt tất cả đều là tơ máu. Đau nhức, đau quá. Hàn Thê Thê đạp xong, nhìn về phía Sơ Tranh, ngươi có phải hay không là sai lầm? Khâu Nhạc Hà mặc dù hỗn đản, nhưng là hắn làm minh chủ những năm này, trong giang hồ sự tình xử lý đến ngay ngắn rõ ràng. Trong giang hồ người đối với hắn đều rất chịu phục. Ngươi trông thấy không nhất định là chân tướng. Sơ Tranh ánh mắt yên tĩnh. Liễu Châu Thành Dương phủ sự tình, ngươi nghe qua a? Hàn Thê Thê tiến vào Liễu Châu Thành sau liền không biết tung tích. Nhưng là nàng đoạn thời gian kia xác thực lưu tại Liễu Châu Thành bên trong. Biết, sự kiện kia chính là Khâu Nhạc Hà phái người làm. Không có khả năng, Dương phủ người chỉ là mất tích. Hàn Thê Thê theo bản năng phản bác, hắn. Hàn Thê Thê muốn vì Khâu Nhạc Hà nói mấy câu. Thế nhưng là trong đầu liên quan tới Khâu Nhạc Hà những ký ức kia, giống như đều không phải tốt. Mẫu thân bệnh nặng cũng không tới nhìn một chút. Nàng rời nhà mấy năm, chợt có hai lá thư, cũng giống như là giải quyết việc chung chào hỏi. Học nghệ trở về, hắn không hỏi nàng ở bên ngoài trôi qua có được hay không, ngược lại bắt đầu nhúc tay chuyện của nàng. Nhưng hắn đến cùng là phụ thân nàng, đem cái này cho hắn uy xuống dưới. Hàn Thê Thê đột nhiên đưa cho Sơ Tranh một viên thuốc. Nàng phải biết nam nhân kia đến cùng là cái hạng người gì. Có lẽ là Sơ Tranh tính sai, có lẽ chỉ là hiểu lầm, có lẽ cái này cái gì có thể khiến người ta nói thật ra thuốc. Hàn Thê Thê nói, thất tinh trai cao tề ở chỗ này, lúc này Khâu Nhạc Hà cũng ở nơi đây. Khâu Nhạc Hà tại gian phòng đi tới đi lui, trên mặt không hiện đáy lòng nhưng có chút bực bội cùng lo nghĩ. Hắn không nghĩ tới lại đột nhiên đến như vậy nhiều, làm rối loạn kế hoạch của hắn. Vốn cho rằng chuyến này sẽ không quá phiền phức, không nghĩ tới sẽ sinh ra nhiều chuyện như vậy bưng. Xích Dương phái mấy cái kia hắn ngược lại không để vào mắt, để hắn cảm thấy khó giải quyết chính là Hàn Thê Thê. Cao Tề từ bên ngoài trở về, Khâu Nhạc Hà lập tức lên tiếng hỏi. Bọn họ khi nào thì đi? Cao Tề nói. Bọn họ đến muốn quân không về giải dược. Ta nào có cái gì giải dược. Ta làm sao cùng bọn họ nói đều không nghe. Còn kém cùng bọn hắn đồng thủ. Lương Huyên đám người kia cũng là khó chơi. Không biết từ chỗ nào nghe tới lời đồn, nhận định hắn có giải dược, là hắn không nguyện ý đem giải dược lấy ra. Khâu Nhạc Hà, Hàn Thê Thê đâu? Nàng cùng ta nhị để cùng một chỗ. Khâu Nhạc Hà nghe vậy, đột nhiên nổi giận, đi đem Cao Dũng tìm đến. Cao Tề không rõ ràng cho lắm, thế nào Hàn Thê Thê không thể động? Nàng là nữ nhi của ta. Khâu Nhạc Hà cắn răng, đi đem Cao Dũng tìm trở về. Cao Dũng là cái gì mặt hàng? Khâu Nhạc Hà rất rõ ràng. Cao Tề hậu chi hậu giác, giống như Khâu Nhạc Hà là có cái đại nữ nhi. Bất quá nghe nói lúc còn rất nhỏ sẽ đưa đi đến học nghệ. Cao Tề vội vàng sai người đi tìm. Khâu đại ca, trước ngươi nói sự tình. Khâu Nhạc Hà hướng trên ghế ngồi xuống. Lúc trước các ngươi giải quyết tốt hậu quả, có hay không bỏ sót? Không có. Chúng ta đếm nhiều lần, không thiếu một cái. Cao Tề nói, ta cùng Cao Dũng tự mình đếm được, tuyệt đối sẽ không có bỏ sót. Khâu Nhạc Hà, các ngươi xác định đều chết hẳn? Cao Tề mười phần xác định. Vậy khẳng định, chúng ta phóng hỏa đốt, nhìn xem đốt sạch sẽ mới rút lui. Khâu Nhạc Hà lúc ấy không ở tại chỗ, không rõ ràng tình huống. Bên ngoài bây giờ cái kia Minh Tiện, Khâu Nhạc Hà cũng không rõ ràng đến cùng là ai. A nhị đảo chủ vài tiếng kêu to đột ngột vang lên. Người trên đảo bị thanh âm kinh động. Mặc kệ là ở trên đảo hạ nhân, vẫn là Lương Huyên bọn người, dồn dập hướng phía phát ra âm thanh địa phương chạy đến. Đây là ở trên đảo luyện võ tràng. Cao Dũng bị người sâu tại luyện võ tràng bên trên, tứ chi hướng về sau buộc chung một chỗ, bộ mặt hướng xuống, giống sâu một miếng thịt. Cao Dũng Cao Tề dùng khinh công rơi tại luyện võ tràng bên trên, thẳng đến Cao Dũng cái kia bên kia đi, muốn đem người buông ra. Ngay tại hắn tới gần thời điểm, trước mặt đột nhiên có tuyến thoáng hiện, ngân quang từ hắn đáy mắt chợt lóe lên. Cao Tề bỗng nhiên dừng lại, ngân tuyến ngay tại cách hắn trước mắt, giơ lên tóc đồng loạt đứt gãy bay rơi xuống mặt đất. Nếu như không phải hắn kịp thời dừng lại, bây giờ nói không chừng rớt xuống chính là đầu của hắn. Cao Tề mãnh hít một hơi, toàn thân kéo căng kình, cảnh giác lui về sau, hướng phía hư không nổi giận gầm lên một tiếng. Ai Lương Huyên bọn người sau một bước đến, trông thấy trong luyện võ trường treo người, cùng nhau xứng sờ tại nguyên chỗ. Chuyện gì xảy ra đây? Không phải là Cao Dũng sao? Làm sao bị người sâu ở nơi đó? Tất cả mọi người không rõ ràng phát sinh cái gì, riêng phần mình thấp giọng trò chuyện, không dám lên tiến đến. Sư huynh, Triệu Phù nhỏ chạy tới, xảy ra chuyện gì không rõ ràng, mọi người cẩn thận một chút. Lương Huyên dặn dò đằng sau đồng môn. Nhìn có người. Đột nhiên một người chỉ vào luyện võ tràng phía đông, bên kia có người chính chậm rãi đi tới. Triệu Phù trước hết nhất nhận ra, là nàng người phía sau cũng lần lượt nhận ra. Phạm tiên giáo nữ nhân kia nàng tại sao lại ở chỗ này? Đúng. Cái kia Hàn Thê Thê bên người đi theo hai người kia. Không phải liền là trước đó đi theo tại bên người nàng kia hai cái này vừa nói. Mọi người biểu lộ liền có vẻ hơi cổ quái. Lên đảo thời điểm không có trông thấy nàng. Nàng từ nơi nào xuất hiện, chẳng lẽ trước đó một mực trốn ở trong thuyền không có ra? Sơ Tranh chậm rãi đi đến luyện võ tràng. Đứng tại biên giới. Lãnh đạm mắt quét về phía luyện võ tràng ở giữa người. Cao đảo chủ. Ngươi là ai? Cao Tề không biết nàng cảnh giác dò xét nàng coi như tỉnh táo. Cao Dũng là ngươi buộc là ta. Sơ Tranh rất hào phóng thừa nhận. Ngươi muốn làm gì? Cao Tề không biết những cái kia tuyến là cái gì. Không dám vọng động. Chỉ có thể trước lời nói khách sáo. Nghĩ hỏi các ngươi một chút việc. Sơ Tranh giọng điệu lãnh đạm. Hỏi sự tình. Hỏi sự tình cần phải dạng này? Cao Tề chỉ mình không biết sống chết huyên đệ.